Đường tẩu, tại đây kinh thành, hôm nay phong cảnh ngày mai nghèo túng trường hợp, ta xem nhiều, trường nhạc công chúa, triệu đan người như vậy đều là không có lợi thì không dậy sớm, nếu ngươi không có gì đáng giá bọn họ như vậy trả giá, ngươi cho rằng bọn họ sẽ lý ngươi sao? Phượng Dương lâu vàng dòng đồ trang sức, thành ý cửa hàng gấm vóc theo ý địa, phấn mặt phường các màu phấn mặt. Này đó cửa hàng nói đến cùng đều là nhà chúng ta, ngươi nếu là thích, Sương Nhi, Viện Nhi sẽ không cho, nhưng ngươi không nên đem người ta, cách ngôn nói rất đúng. Chương 451 thập phần kiêu ngạo khiêu khích. Cách ngôn nói rất đúng, ăn người ta nhu nhược, đem người ta tay đoạn. Tô Cẩn Huyên lời này nói xong, Tần Thị cùng Tưởng Thị tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nghe nói này cháu dâu cùng công chúa bọn họ có liên hệ, nhưng không nghĩ tới đã tới rồi đem người ta đổ vật nông nỗi. Này, này này, lại xem Nô Thị mặt, cũng từ vừa rồi thong dong, bình tĩnh, chuyển biến thành kinh hoàng, thất thố. Có lẽ nàng cảm thấy chính mình làm thực cẩn ấp, lại có lẽ nàng cảm thấy không có gì, mà khi việc này, bị Tô Cẩn Huyên như thế không lưu tình vạch trần, này mặt mũi, áo trong, khẳng định là không nhịn được. Có thể nàng hiện tại năng lực, sẽ rách ra mặt khẳng định là không có khả năng, vì nay chi kế, chỉ có gục xuống đầu, một câu đều không nói, mới là duy nhất biện pháp giải quyết. Tần Thị làm nhị thẩm nhi, lúc này khẳng định là muốn nói lời nói, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể cầu cứu nhìn Tưởng Thị. Tưởng Thị tốc tới cha tử, lôi kéo Ngô Thị tay, liền bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt, cùng lúc đó phòng bếp bên kia, Liễu Vân một bên thiết lát thịt, một bên nói. Sương Nhi, ngươi nói ta nương bọn họ, có thể khuyên bảo hảo sao? Ta cũng không biết ta. Liêu Sương không đế lắc đầu, khẽ thở dài, nếu có thể, nàng tình nguyện lúc trước không đem Liễu Ngọc Thấm từ Thanh Dương chấn lộng lại đây, lúc ấy Ngô Thị, giống như cũng không phải cái dạng này. Mạch Viện ở một bên quấy lô thai heo, nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nói, vài thứ kia đều chỉ là tạm thời, ta hiện tại mỗi ngày lo lắng nhất, chính là toàn nhã lâu sau bếp, đường tẩu mỗi lần xuất hiện thời điểm. Ta này tâm đều nắm đến hoảng. Mạch Viện lời này nói xong, Liễu Vân cùng Liêu Sương đều không hẹn mà cùng gật đầu. Hiện giờ toàn nhã lâu ở kinh thành địa vị, đó là chỉ này với Lan Huyên Các, mỗi ngày cường đạo suất cũng không ít. Đương nhiên, này trong đó cũng có một ít người là cố ý đi cổ động. Một năm trước, Trường Nhạc công chúa cùng An Hiền Vương Phi Trường Tình hai người kết phường, cũng khai một cái tiểu lầu, trang hoàng xa hoa có thể so với công chúa phủ. Nghề hà tiểu lầu cũng không có bất luận cái gì đặc sắc, hơn nữa hai cái sống trong nhung lụa quý phụ nhân, tự nhiên kia tiểu lầu sinh ý cũng liền không phải thực hảo. Người một khi ghen ghét lên, kia làm chuyện gì nhi đều là có khả năng, hơn nữa gần nhất công chúa bọn họ cùng Ngô Thị đi như vậy gần, không có lợi thì không dậy sớm người, đột nhiên như vậy tha thiết, nói bọn họ không có sự tình, ai có thể tin đâu. Cho nên này tỉ muội mấy cái sốt ruột, cũng không phải không có lý. Đương nhiên, Liêu Sương, Liễu Vân là vô pháp nói, dù sao cũng là gả đi ra ngoài cô nãi nãi, Mạch Viện càng là vô pháp nói, chỉ có Tô Cẩn Huyền có thể, nàng là kinh thành tứ đại gia tộc Tô gia cô nãi nãi, lại là Liêu gia nhị phòng trưởng con dâu, từ nàng tới nói còn tính hợp tình hợp lý. Ta hiện tại khác không cầu, liền cầu cái kia Ngô Thị, ngàn vạn đừng đảo mổ chôn mình liền hảo. Liêu Sương đem trong tay nước sốt điều hảo lúc sau. Đem xương sườn bỏ vào đi nghiên cứu chế tạo, món này nàng bọn nhỏ đặc biệt thích ăn, tưởng tượng đến hài tử, này trên mặt liền không tự chủ được dạng ra một mặt từ ái tươi cười. Liêu Vân nhìn ở bên sắt rau, nghe được lời này cũng là phụ họa gật đầu, hơi nhấp môi dưới, nói. Nếu là phiêu nhiên bọn họ có thể trở về thì tốt rồi, kia nha đầu lại 3 năm không gặp đâu. Đúng vậy, lúc trước chúng ta những cái đó bản thân, hiện giờ đều đã gả làm người phụ. Triệu Nguyệt kia nha đầu mấy năm nay, cũng vội vàng cùng quân tử hiền quê quán người ý chí chiến đấu đấu pháp, ta như thế nào đống nhiên phát hiện, ta có chút muốn lao cảm giác đâu. Liêu Sương nói xong, tự rêu cười một chút, nàng năm nay mới 21 tuổi, ở hiện đại, tuổi này chính là hoa giống nhau tuổi A, nhưng tới rồi cái này địa phương, thế nhưng, cười khổ lắc đầu, đem yêm tốt xương sườn đặt ở vị hấp mặt trên trường, Mạch Viện đi tới. Ôm nhà mình nhị tỷ đầu vai, nịnh nọt cười nói. Nào có, nhà ta nhị tỷ xinh đẹp nhất. Tỷ muội ba người ha hả cười, tiếp tục làm trong tay việc, kỳ thật nói đến cùng. Này 3 năm thời gian đủ để cho bọn họ thành thục, lớn lên, trước kia có lẽ còn không có cái gì. Chính là này 3 năm chỉ là mang 3 cái hài tử, Liêu Sương thật sự cảm thấy nàng đã thực ra châu. Niệm ca nhi cùng Hạo ca nhi còn tuổi nhỏ, nàng liền làm cho bọn họ học tập võ công, đến nỗi Tiêu tỷ nhi càng là không nhàn rỗi, đọc sách, biết chữ, học tập y y thuật, không có cách nào, ai làm cho bọn họ là duệ thân vương gia con cái, chỉ có thể so bất luận kẻ nào đều phải ưu tú. Càng quan trọng là, Thái hậu càng ngày càng ỷ lại Trường Nhạc công chúa, Hoàng hậu 2 năm trước dư lại công chúa lúc sau sang năm, lại lần nữa mang thai, như vậy hậu cung hết thể sự tình, nàng căn bản là quản không được, cũng không dành lo. Chỉ có một chút có thể làm Liễu Xương an tâm chính là, Hoàng thượng vẫn luôn đều coi trọng Nhạc Hy, tuy rằng Thái tử một vị không có lập hạ, chính là Hoàng thượng con nối dõi, toàn bộ đều ra ở Hoàng hậu bên này, chỉ cần dẫn đường hảo, ngày sau cũng sẽ không xuất hiện anh em bất hòa vừa nói. Ở Liễu gia nhà cũ dùng quá cơm lúc sau, Liễu Xương liền cùng tứ gia mang theo 3 cái hài tử trở về vương phủ, theo thường lệ Liễu Xương đi trước bồi hài tử, tứ gia còn lại là đi thư phòng, xử lý một ít chuyện quan trọng. Mới vừa đi vào thư phòng ngồi xuống không trong chốc lát công phu, gió mạnh từ bên ngoài đi vào tới, quỳ một gối xuống đất, nói: "Tứ gia, Huyền Phong." "Không có." Một câu nói xong, thư phòng nội tức khắc an tĩnh không ít, chủ vị ngồi tứ gia, nửa ngày đều không có lên tiếng, càng không có bất luận cái gì động tác. Năm đó Lam Phong đã chết lúc sau, Huyền Phong đi bổ vị, liền canh giữ ở dễ đáng bên người, gần nhất bên kia tin tức truyền đến cũng thường xuyên, hiện giờ đột nhiên nói này Huyền Phong không có, kia có thể hay không? Không đợi tứ gia hỏi sao lại thế này, gió mạnh từ cổ tay háo móc ra một phong thơ, đôi tay chỉnh lên, sau đó nói: "Ông cháu, đây là huyết ảnh vừa rồi ở phòng phát hiện, là đoan trang tao nhã cho nàng. Mang lên." Tứ gia không có trì hoãn, trực tiếp mở miệng yêu cầu, chờ gió mạnh đem tin giao cho trên tay hắn khi, tứ gia mở ra xem xong. Bang! Một cái tát đi xuống, án thư tức khắc vỡ thành vụn gỗ, gió mạnh cả người chấn động, tiếp tục túi đầu chờ chủ tử bước tiếp theo mệnh lệnh. Lại xem tứ gia, sắc mặt thiết hắc, đôi môi mân khẩn, vừa thấy chính là phát hỏa điểm báo, tin thượng cũng chỉ có ngắn ngủn một câu: "Huyết ảnh, Huyền Phong thi thể, ít ngày nữa ta đem đưa còn cho ngươi." Khiêu khích, thập phần kiêu ngạo khiêu khích. Tứ gia kia tính tình nóng nảy vừa lên tới, tự nhiên là chịu không nổi cái này, nhíu chặt mày nhìn dưới mặt đất vụn gỗ, một câu đều không có nói. Một bên hầu hạ gió mạnh thấy thế, cũng là cái gì động tác cũng không dám có, hắn xem như đi theo tứ gia bên người năm đầu nhất lâu người. Nhiều năm như vậy tứ gia phát hỏa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đoan trang tao nhã lúc này đây, là thật sự chính mình tìm đường chết. Thư phòng nội trừ bỏ 2 người tiếng hít thở ở ngoài, lại vô mặt khác, hồi lâu lúc sau, tứ gia mới chậm rãi mở miệng nói: "Phát ra ăn xích diễm lệnh, bắt sống đoan trang tao nhã vào kinh." "Là." "Xích diễm lệnh, phong đường tối cao, cũng là nhất bá đạo lệnh bài, một khi phát ra, nhiệm vụ không xong không ngưng hẳn. Người không đến vì không bỏ qua." Gió mạnh ra thư phòng lúc sau, nhìn canh giữ ở nơi đó huyết ảnh, chậm rãi lắc đầu, một câu đều không có nói. Chương 452 hẳn là sẽ không có việc gì nhi. "Mẫu thân, vì sao ca ca cùng đại ca ca bọn họ có thể tập võ, Tiêu Nhi liền không thể đâu?" 3 tuổi Dịch Ngọc Tiêu, đống nhiên mắt to, vẻ mặt khó hiểu nhìn Liêu Sương. "Các ca ca đều sẽ bay, nàng cũng hảo muốn đâu." Liêu Sương nhìn nữ nhi bộ dáng, cười khẽ một chút lắc đầu, duỗi tay vớt nàng phát đỉnh, đem trong tay tam thất đặt ở nàng trước mũi, nói: "Tiêu Nhi tưởng tập võ, kia cũng đến chờ ngươi 5 tuổi thời điểm, ngươi còn quá nhỏ, trước đem y lý thuật học giỏi, như vậy ca ca cùng đại ca ca một khi bị thương, ngươi cũng có thể giúp bọn hắn chữa thương, đúng hay không?" Tiểu Lõ Lì vừa nghe lời này, đôi mắt nháy mắt mở thật lớn, vẻ mặt không thể tin được nhìn chính mình mẫu thân. Sau đó thập phần chờ mong hỏi: "Thật vậy chăng? Tiêu Nhi thật sự có thể như vậy lợi hại sao?" "Đương nhiên." Liêu Sương cười nhẹ điểm nữ nhi cho mũi, tiếp tục nói: "Chỉ cần Tiêu Nhi có thể đem dược liệu đều nhớ kỹ, dược lý đều biết được, khẳng định có thể có thành tựu." "Ân, kia Tiêu Nhi nhất định hảo hảo học, mẫu thân muốn dạy ta." Tiểu gia hỏa một gặp được mẫu thân, tự nhiên là làm nũng, ôm Liêu Sương vòng eo, đầu nhỏ liên tiếp cọ nàng trước ngực. "Cha Tiêu Nhi như vậy nhận học a, thật tốt." Tứ gia vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi vào tới, cùng vừa rồi ở thư phòng khi, quả thực chính là khác nhau như hai người. Dịch Ngọc Tiêu vừa thấy phụ thân tới, tháp tháp tháp chạy tới, ba lượng hạ liền bò lên trên tứ gia đầu vai, làm nũng dùng khuôn mặt nhỏ cọ hắn cổ chỗ, nói. Cha, Tiêu Nhi rất nhớ ngươi nha. Đối mặt chính mình nữ nhi, tứ gia luôn luôn không có bất luận cái gì sức chống cự, liền giống như hắn đối mặt chính mình tiểu thê giống nhau, mỗi ngày buổi tối không lăn lộn một, hai lần, hắn đều cảm thấy ngày hôm sau không có tinh thần giống nhau. Liêu Xương điềm tĩnh nhìn bọn họ cha con chi gian hỗ động, trong lòng biết hôm nay dạy học chỉ có thể dừng ở đây, đem trong tay đồ vật toàn bộ đều thu thập hảo. Niệm Ca Nhi cùng Hạo Ca Nhi cũng từ bên ngoài đã trở lại, vây quanh tứ gia ríu rít nói vừa rồi phát sinh sự tình. Nay ở nhà bọn họ đã là thấy nhiều không trách sự tình, lúc trước tứ gia căn cứ ôm tôn không ôm từ năm đầu, đối ba cái hài tử các loại nghiêm túc, sau lại bị Liêu Xương cở trách một phen lúc sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu các loại tạo chính mình từ phụ hình tượng. Đôi khi Liêu Xương cùng hắn nói dỡ khi, cũng phải hỏi thượng một miệng, có phải hay không tin nàng lời nói không sai, bất quá đổi lấy khẳng định là một phen cực hạn chiến miên, mỗi khi nghĩ đến đây, Liêu Xương đều cảm thấy hảo sinh thẹn thùng. Đem dược liệu đều thu hảo lúc sau, quay đầu nhìn bọn họ phụ tử nhóm ở chung cảnh tượng, vừa muốn thu hồi ánh mắt khi, Liêu Xương thế nhưng phát hiện nam nhân ở nhíu mày, trong lòng không cấm lộn bột một chút, nàng nam nhân nàng nhất hiểu biết. Ở hai tử trước mặt, chưa bao giờ sẽ biểu lộ tâm tình của mình, hiện giờ thế nhưng như thế đem khống không được, khẳng định là có cái gì đại sự nhi, nghĩ vậy nhi, Liêu Xương đứng lên, đem ba cái hài tử từ nam nhân trên người tốn xuống dưới, sau đó nói. Các ngươi ngoan ngoãn, chạy nhanh lên giường ngủ đi, cha ngày mai còn muốn vào chiều sớm, không được lại náo loạn. Niệm Ca Nhi vừa nghe lời này, hiểu chuyện gật đầu không ngã, một tay nắm một cái, ngoan ngoan nói, mẫu thân yên tâm, Niệm Ca Nhi sẽ chiếu cố hảo đệ đệ, muội muội. Ngoan. Liêu Xương vuốt Niệm Ca Nhi phát đỉnh, trong lòng các loại vui mừng. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền ngoan, tuy rằng rất sớm liền nói cho hắn, về hắn thân thế, nhưng này 4 tuổi hải tử, không những có thể bình tĩnh tiếp thu, hơn nữa so trước kia còn muốn hiểu chuyện nhi. Dựa vào người trong nhà ý tưởng, kia sự kiện liền không cần nói cho Niệm Ca Nhi, chính là Liêu Xương vẫn là có tư tâm, tuy rằng nàng là một cái hiện đại người, chú ý luyến ái bình đẳng như thế nào, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn đến chính mình nữ nhi cùng khuê mật nhi tử ở bên nhau, cho nên đánh tiểu liền cho bọn hắn giáo hơn cái kia ý niệm. Cũng may bọn nhỏ tiểu, căn bản không hiểu những cái đó, chỉ là biết ở bên nhau chơi vui vẻ, vui sướng cũng liền thôi. Nhìn ba cái hải tử phân biệt hồi chính mình phòng ngủ đi, Liêu Xương cũng kéo nam nhân cánh tay, trở về xương lạnh cắt. Vào phòng lúc sau, không đợi Liêu Xương mở miệng hỏi đâu, trực tiếp bị nam nhân một phen ôm vào trong lòng ngực, lực đạo to lớn, làm nàng đều có chút trở tay không kịp. Đương nhiên, là lướt tâm tư tiểu nữ nhân, tự nhiên cũng liền minh bạch, nhất định là gia đại sự nhi. Đôi tay vòng lấy nam nhân phía sau lưng, nhẹ nhàng mà vớt ve hai hạ, trong phòng thực an tĩnh. Trừ bỏ đến đỏ thiêu đốt phát ra tư xèo xèo thanh âm ở ngoài, lại vô mặt khác. Hai vợ chồng liền như vậy gắt gao mà ôm nhau, hồi lâu lúc sau, nam nhân mới mở miệng nói. Huyền Phong không có. Liêu Xương đối với Huyền Phong tên này không xa lạ, tuy rằng không có gặp qua, nhưng là vẫn luôn là biết đến. Khoảng thời gian trước Đại Khải bên kia truyền đến không ít tin tức, đều là cái này Huyền Phong nói, hiện giờ người này không có. Cô gái nhỏ chạy nhanh ngẩng đầu. Nhìn nam nhân hơi hơi nhíu mày hỏi. Khi nào không đến? Không biết. Tứ gia lắc đầu, thật mạnh thở dài, ngồi ở ghế trên, tiếp tục nói. Vừa rồi ta đã làm truy phong tiến cung, cũng làm triều phong ra roi thúc ngựa đuổi theo truyền tin nhi người. Hy vọng hết thể đều tới kịp. Chỉ mong có thể tới kịp a. Liêu Xương lẩm bẩm nói. Kỳ thật hai vợ chồng trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ. Kia tin tức truyền đến thời điểm, là 7 ngày phía trước, nói là Đại Khải đã chết binh. Lại cùng Vân Lăng biên cảnh nơi đó, mà Ninh Quốc Công cùng Thế Tử trấn thủ biên cảnh dài đến 6 năm, Hoàng thượng săn sóc cái khanh, sớm lấy làm người đi truyền lệnh, làm cho bọn họ phụ tử về trước kinh. Nhưng hiện tại Huyền Phong đã chết, kia cũng đã nói lên những cái đó tin tức có khả năng là giả. Một khi Ninh Quốc Công phụ tử rời đi, thủ thành tướng quân kinh nghiệm không đủ, lại ra cái gì ngoài ý muốn, kia thật sự chính là khó mà nói. Liêu Xương vẻ mặt mây đen. Tứ gia thấy thế cũng là rất khó chịu, ôm nàng bả vai, đi vào mép giường ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng có gấp, Thanh Trần bọn họ hai vợ chồng còn ở đâu, hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Lạc Thanh Trần. Đúng rồi, còn có Lạc Thanh Trần ở đâu, Liêu Xương nghĩ vậy nhi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm nam nhân cổ, dầu dĩ mà nói. Dễ đáng giá hỏa kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Đại khải vì sao liền như vậy đạo nghĩa không thể chối từ giúp đỡ hắn, ngươi cùng Hoàng huynh liền không nghĩ tới phải làm điểm nhi cái gì sao? Cái kia dễ đáng không thể nghi ngờ là viên bom hẹn giờ, nhiều năm như vậy mặc kệ này ở bên ngoài, tuy rằng nói không hào chảo, khá vậy không đến mức làm hắn như thế tiêu dao sung sướng không phải sao? Liêu Sương càng nghĩ càng không rõ, cuối cùng thế nhưng oán trách lên. Tứ gia nhìn tức phụ nhi bộ dáng, cũng là khẽ thở dài, lắc đầu, nói. Ai, cụ thể sao lại thế này, ông cháu về sau chậm rãi cùng ngươi nói, không còn sớm, ngủ đi, yên tâm, biên cảnh bên kia sẽ không có việc gì nhi. Liêu Sương há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này xác thật không còn sớm, thiên không lượng này nam nhân liền phải đi vào chiều sớm. Nàng sắc thật không thể đang nói cái gì, khẽ thở dài, gật gật đầu, hai vợ chồng song song nằm ở trên giường, ôm vào cùng nhau, ai cũng không có nói thêm nữa một câu. Chương 453 có cái gì hiểu lầm đâu. Mấy ngày kế tiếp, Liêu Sương quá đến thập phần thấp thỏm bất an, vẫn luôn không tin tức biên cảnh, làm nàng này trong lòng liền cùng thùng nước múc nước giống nhau, bất ổn. Đều nói không có tin tức chính là tin tức tốt, nàng trong lòng tuy rằng minh bạch đạo lý này, nhưng chính là như thế nào đều an ổn không xuống dưới, ngay cả giáo nữ nhi nhận thức dược liệu thời điểm, đều sẽ thường xuyên thất thần. Cái này làm cho Tiêu Tỷ Nhi rất là không vui, này không, hôm nay Liếu Sương mang ba cái hải tử về nhà mẹ để thả lỏng, Dịch Ngọc Tiêu Tiểu Bằng hữu liền cùng bà ngoại cáo trạng. Bà ngoại, mẫu thân mỗi ngày đều thất thần, một chút đều không nghiêm túc, rõ ràng cái kia là tam thất, Tiêu Tỷ Nhi cố ý nói là đầu gỗ, mẫu thân còn nói đối. Tần thị nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu gia hỏa, cười ha hả duỗi tay nhẹ sờ nàng phát đỉnh, không được gật đầu phụ hòa nói. Đúng vậy, đều là ngươi mẫu thân không tốt, ta không để ý tới nàng, a. Hạo ca nhi cùng niệm ca nhi đứng ở một bên, đối mặt thích cáo trạng muội muội, bọn họ đã sớm đã thấy nhiều không trách, Tô Cẩn Huyên đĩnh bụng, nhìn một bên ngồi tiểu cô, hơi hơi túc hạ mày, sau đó lôi kéo nàng trực tiếp đi hậu viện. Tần thị nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng, vừa muốn mở miệng, đã bị một bên Liêu Chính Tùng cấp đè lại, hướng nàng lắc lắc đầu, nói. Hai tử có thể là có chuyện gì nhi đi, làm lao đại gia cùng nàng lao lao cũng hảo, so chúng ta lo lắng xuống cường. Đương ra như thế như vậy nói, Tần thị tự nhiên cũng là tán đồng, kêu tới nha đầu, lấy một ít điểm tâm, an vặt, chuyên tâm mang theo bọn nhỏ chơi. Một khắc đầu, Tô Cẩn Huyên dựa vào gối đầu, nhìn uống trà đều không chuyên tâm Liêu Sương, thở dài. Lắc đầu nói, rốt cuộc làm sao vậy? Chính là trong vương phủ ra chuyện gì như sao? Gần nhất bởi vì nàng mang thai sự tình, cũng thật là không cái kia tâm tư đi hỏi trượng phu trên quan trường sự tình, cho nên đối với mấy ngày hôm trước chuyện này, nàng tự nhiên là không hiểu biết, mà luôn luôn vô tâm không phổi tiểu cô. Một khi có như vậy cảm xúc, kia khẳng định chính là có việc nhi, đứng mũi chịu sào liên tưởng đến vương phủ, cũng không phải không có khả năng. Liêu Sương nhìn tẩu tử, cười khẽ một chút lắc đầu, buông chén trà, duỗi tay nắm lên Tô Cẩn Huyên thủ đoạn nhi, sờ soạng trong chốc lát, mở miệng nói. Ta cháu trai cũng không tệ lắm, rất khỏe mạnh. Sương nhi, ngươi đừng nói gần nói xa, chúng ta ở bên nhau như vậy nhiều năm, ngươi là cái dạng gì người, ta có thể so ai đều hiểu biết, có cái gì là liền ta đều không thể nói. Tô Cẩn Huyên hơi hơi như mày, tâm tình không phải thực sảng. Cũng thật là khó trách nàng sẽ như vậy. Dù sao cũng là cái thai phụ, cảm xúc phập phồng đại cũng là tất nhiên sự tình. Liêu Sương nhìn tẩu tử bộ dáng, thở dài, nói. Không có gì, chính là triều đình một chút sự tình. Tứ gia đã nhiều ngày cuộc sống hàng ngày khó an, ta cũng đi theo có chút thượng hòa thôi, tẩu tử đừng lo lắng. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng vẻ mặt bình đạm biểu tình, khẽ thở dài không có lại truy vấn. Mọi người đều là người thông minh, nha đầu này có thể bình tĩnh nói như vậy. Thực rõ ràng liền không phải thật sự, ở bên nhau ở chung như vậy nhiều năm, đối với nàng tính tình, chính mình vẫn là đắn đo thực chuẩn. Bất quá cái này đề tài lại tiếp tục đi xuống, cũng không có gì ý nghĩa, đơn giản Tô Cẩn Huyền cũng liền không có lại nói, chỉ là nhéo một khối mức, bỏ vào trong miệng, sau đó nói. Nếu như vậy, ngươi cũng đừng đi theo thượng hỏa, sinh kia hai đứa nhỏ, ngươi này thân mình vẫn luôn cũng không có dưỡng hảo đâu. Ân, tẩu tử yên tâm đi. Đúng rồi, Thính Ca Nhi tức phụ Nhi còn không có động tĩnh sao? Bọn họ đây là không tính toán muốn. Liêu Sương thấy đề tài rời đi, cũng thả lỏng dựa vào gối đầu thượng, thuận miệng tán gẫu. Nói Tô Tĩnh Hiên, cái này làm tỷ tỷ liền cảm thấy thập phần đau đầu, ngay từ đầu không trở về kinh thành, thật vất vả trở lại kinh thành đâu, nàng lại mỗi ngày đều đi theo lo lắng, kết quả là vẫn là đem Vưu thị cấp lộng đi, Vưu gia làm cho có chút tiêu điều lúc này mới tính dừng tay. Nay Toàn Nhã lâu đi lên một cái tân độ cao, cũng không biết kia tiểu tử là chuyện như thế nào, hoàng thượng bên kia cư nhiên cho hắn phong thưởng, này phong thưởng là một chuyện tốt nhi, nàng cái này làm tỷ tỷ trên mặt cũng cảm thấy có quang, nhưng này hôn sự lại làm nàng phạm vào sầu. Hiện giờ thật vất vả thành thân, đứa nhỏ này vấn đề. Cười khổ một chút, thở dài, nói, ta hiện tại thật là hận không thể đem Tĩnh ca nhi bóp chết tính, cũng tỉnh hắn lao khí ta. Liêu Sương nghe được tẩu tử như vậy nói, không cấm nhướng mày, này em đẹp, như thế nào lại như vậy nói. Vốn dĩ tính toán không lên tiếng, chờ tẩu tử tiếp tục nói, nhưng tả chờ, hữu chờ đều đợi không được, Liêu Sương lúc này mới lại mở miệng hỏi. Tẩu tử rốt cuộc làm sao vậy? Là kia Tĩnh ca nhi lại cho ngươi? Cũng không phải là. Tô Cẩn Huyên nói xong, tức giận ngồi thẳng thân mình, thở dài tiếp tục nói, ngày đó ta trở về tranh nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ tính toán mang theo Thẩm Liên đi tìm ngươi, làm ngươi giúp đỡ nhìn xem, vì sao này bụng liền không có cái động tĩnh, nhưng... Nguyên lai, ngày ấy Tô Cẩn Huyên trở lại nhà mẹ đẻ, nhìn chính mình phụ thân lúc sau, liền trực tiếp đi hậu viện tìm Thẩm Liên, Tô Cẩn Huyên mới vừa tiến sân, liền nghe được Tĩnh ca nhi thanh âm, hơn nữa nàng không có thấy nha đầu, bà tử, trong lòng liền biết này hai vợ chồng hẳn là nói chuyện này đâu. Vốn dĩ tính toán xoay người rời đi, không nghĩ Tĩnh ca nhi một câu muốn cho ta chạm vào ngươi, không có cửa đâu, tức khắc làm Tô Cẩn Huyền có chút bất đắc dĩ. Lúc trước thành thân tuy rằng là bọn họ thu xếp, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn là Tĩnh ca nhi chính mình gật đầu, nhưng hôm nay như vậy. Liêu Sương nghe thấy cái này sự tình, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, êm đẹp tiểu phu thê, vì sao liền ra chuyện này đâu. Lúc trước tuy rằng hai người hôn sự, là nàng ngại đằng, nhưng rốt cuộc cũng là làng có tình, muội cô y a. Lúc ấy định ra Thẩm Liên thời điểm, vẫn là Thanh Nhi cùng nàng nói, phải biết rằng này Tĩnh ca nhi cùng Thanh Nhi chính là mặc chung một cái quần, nếu không phải Tĩnh ca nhi ý bảo, phỏng trừng Thanh Nhi sẽ không nói. Kia tiểu tử từ khi cưới tức phụ nhi lúc sau, trừ bỏ nha môn, trong nhà, thật đúng là chỗ nào đều không đi, ngày đó vì Tĩnh ca nhi sự tình, cố ý chạy một chuyến vương phủ, cho nên nàng cũng liền như thế để bụng, nhẹ nhàng mà nhấp môi dưới, suy nghĩ một chút, sau đó thử hỏi. Có phải hay không? Bọn họ hai vợ chồng có cái gì hiểu lầm đâu? Ai biết được, ta lúc ấy cũng không dám vào phòng A, vốn dĩ tính toán cùng cha ta nói hạ, làm hắn giúp đỡ khuyên nhủ. Nhưng ngươi cũng biết, từ kia lão gia tử từ thiên lao ra tới lúc sau, sẽ không bao giờ nữa quang hẳn ra, hiện tại đều là Tĩnh ca nhi một người độc đại, kia Thẩm Liên cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng cũng không dám lên tiếng, ai? Rối loạn bộ. Tô Cẩn Huyên bất đắc dĩ nói xong, lại ăn một khối mức, không được lắc đầu. Liêu Sương nhìn tẩu tử bộ dáng, cân nhắc một chút mở miệng nói. Như vậy đi, hôm nào ta đi hỏi một chút hắn, nhìn xem rốt cuộc kia tiểu tử làm sao vậy, tổng không thể lao dung túng hắn như vậy đi xuống, sự ra tất có nhân, chuyện này cấp không tới. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Chị dâu em chồng hai người nói xong chuyện này, đều song song rúc vào cùng nhau, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 454 ra khỏi thành nên đón. Nay một nhắm mắt dưỡng thần, liền trực tiếp đã ngủ, Tô Cẩn Huyên mang thai thích ngủ, Liêu Sương hai ngày này cũng là không có ngủ hảo, hiện giờ ở nhà mẹ đẻ, căng chặt cảm xúc được đến thả lỏng, này buồn ngủ tự nhiên cũng liền đánh út lại. Không ngủ nhiều trong chốc lát, nha đầu tiến vào bốn gối hành lễ, nói: "Đại nãi nãi, nhị cô nãi nãi, đại gia cùng nhị cô gia đã trở lại." Liêu Sương ở không có tứ gia làm bạn hạ, luôn luôn đều là thiển miên, lúc này nha đầu tiến vào như vậy vừa nói, tự nhiên là lập tức mở to mắt, quay đầu nhìn bên cạnh đại tẩu, không có tỉnh lại ý tứ, đối nha đầu khoa tay múa chân một cái thủ thế, trước đem người cấp đuổi rồi. Tiếp theo, cầm thảm, mềm nhẹ cấp cái hào lúc sau, lúc này mới xuống đất, xuyên giày đi phía trước, ly thật xa liền thấy một thân màu đỏ quan phục bóng dáng, người này là hạ triều liền thẳng đến bên này. Đã nhiều ngày lâm triều, đều tán đã khuya, cơ hồ mỗi ngày đều là tới gần giữa trưa mới hạ chiều. Liêu Sương cất bước đi vào phòng, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Vương gia, đại ca." Liễu Ngọc Hồng thấy thế, ôm quyền đáp lễ, cười một chút, nói: "Đã trở lại." "Ân." tưởng mẫu thân làm cơm, cho nên mang hài tử trở về. Liêu Sương vừa nói vừa đi vào tứ gia bên người, tay nháy mắt bị rắn chắc đại trưởng cầm, cô gái nhỏ cũng liền thành thật đứng ở nơi đó, không có lại động. Trong phòng Liêu Trinh Tùng nhìn nữ nhi, nhi tử, vừa lòng gật gật đầu, nói. Như vậy, trong chốc lát Tống Cổ Nha đầu đi đem ngươi đại tỷ, còn có Thanh Nhi hai vợ chồng kêu trở về, giữa trưa đều ở nhà ăn, Hồng Ca Nhi trở về thay quần áo, bồi bồi ngươi tức phụ nhi, đến nỗi Sương Nhi à, ngươi mang theo Vân Duệ đi hậu viện thay quần áo, này chiều phục ăn mặc mệt, hài tử có ngươi nương nhìn, không có việc gì. Một nhà chi chủ lên tiếng, Liêu Sương đám người tự nhiên là làm theo, Liễu Ngọc Hồng, tứ gia cùng Liêu Sương song song đối Liêu Chính Tùng hành lễ, sau đó xoay người ra phòng. Tứ gia trực tiếp lôi kéo tức phụ nhi, đi trong phủ cho bọn hắn phu thê chuẩn bị sân, vào phòng lúc sau, liền mở miệng nói. Quá hai ngày Hoàng Huynh sẽ hạ lệnh, làm đại ca ngươi cùng phò mã cùng đi biên cảnh, Ninh Quốc công phụ tử hồi kinh chuyện này bất biến. Liêu Sương vừa nghe lời này, buồn bực sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng nói, chính là phải đối Tô Hoành Hiên động thủ. Ân. Tứ gia gật gật đầu, mở ra hai tay tùy ý tức phụ nhi cho hắn thay quần áo. Theo sau tiếp tục nói, Trường Nhạc cùng Dễ Đãng có cấu kết, Hoàng Huynh bên kia đã coi nhược điểm, lần này làm đại ca ngươi cùng hắn đi ra ngoài, cũng là trực tiếp liền. Câu nói kế tiếp chưa nói, bất quá Liêu Sương đã minh bạch là có ý tứ gì, cầm quần áo cấp đổi hảo lúc sau, cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Kia lần này đại ca đi, yêu cầu bao lâu? Nhanh thì 3 tháng, ngắn thì 1 tháng đi, Thái Bình Hầu tới rồi thoái vị tuổi tác, thế tử tiếp vị phía trước. Khẳng định phải có sở làm, Hoàng Huynh ý tứ là, làm hắn ở biên cảnh trấn thủ mấy năm, sau đó lại nói. Tứ gia nói xong, ôm tức phụ nhi đi vào mép giường ngồi xuống, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, thưởng thức non mềm tay nhỏ. Liêu Sương tuy rằng không có lên tiếng, bất quá Ninh Quốc công lần này trở về khẳng định chính là không đi rồi, kia nếu như vậy tới nói, thẩm di nương bên kia, khẳng định lại sẽ thành tinh đi. Liêu Sương không dám đi xuống suy nghĩ. Kinh thành hiện giờ đã bắt đầu gợn sóng phi thường, này thâm trạch hậu viện lại thêm một phen hỏa, kia thật đúng là. Một tháng sau, Liễu Ngọc Hồng xuất phát đi biên quan, Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị tuy rằng không bỏ được, nhưng ăn lộc của vua thì phải chung với vua đạo lý, bọn họ rất là minh bạch, đưa nhi tử ngày đó, càng là vô bộ ngực bảo đảm, sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Liễu Ngọc Thanh cũng bởi vì đại ca ra cửa duyên cớ, mang theo kiểu thê trở về Liêu Trạch trú hạ. Gần nhất mạch viện có thể giúp đỡ xử lý trong phủ sự tình, thứ hai cũng có thể làm xưng vụ cùng có vẻ không như vậy quẳng cung ẽ. Từ khi này Liêu Chính Tùng vợ chồng đi vào kinh thành lúc sau, liền không có cùng đại nhi tử tách ra quá, càng đừng nói tách ra xa như vậy, thời gian dài như vậy. Liêu Sương, Liêu Vân đều là không có việc gì, liền mang theo hải tử hướng ra chạy, khi không thường, khiến cho người trong nhà tụ ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Đảo mắt thu hạ, trấn thủ biên quan nhiều năm Ninh Quốc công, rốt cuộc mang theo thế tử hồi kinh, lúc này đây hồi kinh, ngay cả hoàng thượng đều tự mình ra cung, ở ngoài thành 30 dặm chỗ nghênh đón, Ninh Quốc công phu nhân, quân tử hiên vợ chồng, Duệ thân vương, An hiền vương bọn người là kể hết trình diện. Ngay cả Trường Nhạc công chúa, đều đại biểu Thái hậu ra khỏi thành nghênh đón, Liêu Sương bồi ở Triệu Nguyệt bên người, nhỏ giọng nói thầm hỏi. Ai, đã nhiều ngày. Ngươi nhà mẹ đẻ cái kia di nương, có phải hay không lại tới thần? Ân. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhìn cách đó không xa mấy cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng, cười khẽ một chút, nói, kia Triệu Lao Tam hôm trước còn cùng mẹ ta nói, phải cho y hồng lâu liễu thúy chuộc thân đâu. Liêu Sương vừa nghe lời này, thiếu chút nữa không phun cười ra tiếng, cái kia Triệu Lao Tam, đó là năm đó cùng vương gia tranh trương niệm doanh chủ nhân, sau lại Ninh Quốc công báo nổi. Vương gia xử lý trương nhậm doanh, thẩm di nương cũng nhân cơ hội chạy nhanh cho chính mình nhi tử lộng một môn thân. Nhưng này thành ra Triệu Lao Tam, không những không có tĩnh hạ tâm đã tới nhật tử, ngược lại là mỗi ngày tìm hoa hỏi liễu, nghiễm nhiên ăn chơi trác táng tác phong. Kinh thành những người đó, trên cơ bản đều là không quen nhìn, bất quá cũng không có người đi nói, rốt cuộc đó là nhân ra sự tình. Tỷ hai nói chuyện phiếm trong chốc lát, ly thật xa liền thấy ấn có ninh, vân chữ đại kỳ. Đại gia trong lòng đều minh bạch, đây là đại bộ đội phải về tới, đã có thể vào lúc này, Liêu Sương nghe được khóc nức nở thanh âm. Theo tiếng vừa thấy, tức khắc che lại, không nghĩ tới cái kia thẩm di nương cư nhiên tới, hơn nữa liền ở Triệu Đan bên người. Nha à, này thật đúng là rất lá gan phì, Thẩm Phong hôm nay không có tới, nghe nói là Hoàng thượng cho hắn an bài sự tình, không nghĩ tới cái này Triệu Đan liền đem mẹ ruột cấp lầm ra. Cũng may này Hoàng thượng ở đằng trước, lúc này căn bản nghe không được nàng tiếng khóc, phỏng chừng cũng không biết có như vậy cá nhân đến đây đi, ra khỏi thành nên đón, xưa nay đều là chính thức, đích nữ mới có này thù vinh, này Triệu Đan ỷ vào là Thẩm gia con dâu. Có thể tới đã là xem như phụ kiện, này phụ kiện lại mang một cái phụ kiện, thật đúng là ngưu. Triệu Nguyệt cũng nghe tới rồi cái này tiếng khóc, quay đầu hơi hơi nhíu mày, cất bước trực tiếp hướng Thẩm Di Nương phương hướng đi đến. Liêu Xương sợ nha đầu này xúc động, chạy nhanh đi theo qua đi. Di Nương, ngươi nếu là tưởng làm tức giận mặt rồng, đại nhưng tiếp tục khóc nháo. Một câu nói thực không cho mặt mũi, hơn nữa thái độ cũng không phải thực hảo. Hiển nhiên là đã áp chế chính mình tính tình đâu. Thẩm Di Nương lập con mắt, vừa muốn mở miệng, một bên Triệu Đan chạy nhanh nhéo nàng một chút. Liêu Xương nhìn thông minh Triệu Đan, cười khẽ một chút, nhỏ giọng nói, đều không phải ngốc tử, ngươi như vậy mang nàng ra tới hợp không hợp lý, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, Hoàng thượng liền ở phía trước, không nghĩ hắn tức giận, ngươi khiến cho ngươi nương thành thật điểm nhi, đừng liên lụy chính mình, lại đem thật vất vả tránh đến cục diện, đáp đi vào. Ném xuống này tịch lời nói, Liêu Xương liền lôi kéo Triệu Nguyệt rời đi, cái kia nha đầu không phải ngốc tử, nên làm như thế nào, nàng trong lòng khẳng định có số. Chương 455 chào thích khách. Kỳ thật Triệu Đan hiện giờ tình cảnh, nhưng thật ra so trước kia lúc ấy hảo quá nhiều, Thẩm gia nội trợ nơi tay, Thẩm Phong vội vàng cộng sự, thật đúng là không có gì không thoải mái, hơn nữa từ nhỏ liền ở quốc công phủ lớn lên, không có khả năng không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hôm nay sở dĩ sẽ mang Thẩm Di Nương lại đây, phỏng chừng cũng là bị chính mình mẹ ruột cấp nào đến, nếu là như vậy ngẫm lại nói, vẫn là cảm thấy nàng rất đáng thương, không phải có câu nói sao, kêu người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Liêu Xương nghĩ vậy nhì, cười khẽ một chút lắc đầu, không có lại đi đồng tình nàng. Nửa canh giờ lúc sau, đại quân tới gần, Ninh Quốc Công cùng Thế Tử ra roi thúc ngựa trước chạy về, Hoàng thượng tự mình ra khỏi thành nên đón, đây chính là lớn lao thủ vinh. Năm đó tứ đại gia tộc, Vương gia, Tô gia, Triệu gia còn có Vân gia. Hiện giờ cũng chỉ dư lại Triệu gia, Vân gia, kia hai toàn bộ đều đã xuống dốc, cho nên hôm nay Hoàng thượng ra khỏi thành chuyện này, Ninh Quốc Công vẫn là rất sợ hãi, không có biện pháp, kinh thành lăn lộn như vậy nhiều năm, hắn cũng coi như là được đến giáo huấn. Vi thần tham kiến Ngô Hoàng, Lao Thánh Thượng tự mình ra khỏi thành, là vi thần không đúng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ninh Quốc Công ở biên cảnh mấy năm nay, sắc thật biến hoa không ít, thân hình gầy yếu đi rất nhiều, làn da so trước kia còn muốn hắc thượng một ít, hốc mắt thật sâu hướng bên trong hãm đi xuống, phần lưng cũng có chút nhí trở, nhìn vẫn là làm người rất đau lòng. Hoàng thượng từ Long Liễn Thượng tự mình đi xuống tới, đi vào Ninh Quốc Công trước mặt, duỗi tay đem người nâng dậy tới, nói: Quốc Công ra nói chỗ nào lời nói, ngươi vì Vân Lăng trấn thủ biên cảnh nhiều năm, lệnh đại khải không dám xâm chiếm. Đây là cỡ nào đại công lao, chấm chỉ là kẻ hèn ra khỏi thành nên đón, cùng ngươi so sánh với, hổ thẹn không bằng a. Lao thần sợ hãi, Nô Hoàng thánh minh. Ninh Quốc Công dáng vẻ khẩn trương, làm một bên Liếu Xương xem rõ ràng. Phòng trưng này lão gia tử là thật sự sợ hãi, năm đó Hoàng thượng sấm rền gió cuốn, trước trừ Tô gia sau đó Vương gia, kia một bộ thiết ngạnh thủ đoạn nhi, quyết đoán không phải ở mọi người tự hỏi phạm vi. Vì hiện giờ cận tổn Triệu gia cùng Vân gia bên kia trừ bỏ có cái kia lão phu nhân trấn thủ bên ngoài, mặt khác cũng đã rơi xuống. Ngay cả Vân An hầu phía dưới trưởng tử đều không có lại lập vì thế tử, Triệu lão gia tử hiện giờ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Quốc Công gia không cần khẩn trương, cùng thế tử ngựa xe mệt nhọc, trong chốc lát trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối chấm ở Cẩm Tú Viên mở tiệc, vì ngươi đón gió tẩy trần. Thần tuân chỉ. Tạ chủ Long Ân. Vừa lật khấu tạ lúc sau, đại bộ đội lại bắt đầu hướng trong thành gần, Liêu Xương cũng không có hồi vương phủ, trực tiếp đi theo tứ gia vào cung, đi trước cho Thái Hậu thỉnh quá an lúc sau, trực tiếp liền đi Hoàng Hậu song lăng cung. Nhạc Hy chính đĩnh bụng, ở trong phòng mặt qua lại đi bộ, lâm buồn sắp tới, nàng hiện tại chính là quan trọng nhất quốc bảo, xoay người thời điểm, thấy Liêu Xương, cười khẽ một chút, nói: Tới. Cấp mẫu hậu thỉnh quá an. Ân. Liêu Xương gật gật đầu, đi vào nàng trước mặt, duỗi tay kéo nàng cánh tay, lại nói, hôm nay đi mẫu hậu bên kia, như thế nào không nhìn thấy Trường Nhạc công chúa, nàng không phải mỗi ngày đều ở bên kia sao. Nhạc Hy nghe được lời này, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, lôi kéo tay nàng, ngồi ở ghế trên, đổ hai ly sữa bò, sau đó nói, từ đại ca ngươi cùng phò mã đi rồi, nàng liền không thế nào lại đây, ngươi vừa rồi đi xem mẫu hậu, không phát hiện không đúng chỗ nào sao. Ân, thấy được, mẫu hậu tinh thần không đúng. Liêu Sương uống một ngụm sữa bò, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến Thái Hậu thời điểm, mày không cấm hơi hơi nhíu một chút, lao nhân ra thân mình. Đúng vậy, ta muốn cho Thái Y qua đi cấp xem một chút, chính là mẫu hậu quá ngoan cố, nói cái gì đều không cho, liền nói chính mình không có vấn đề, Trường Nhạc mỗi một lần tiến cung, mẫu hậu tinh thần liền sẽ tốt một chút, ta hiện tại thật sự lo lắng. Nhạc Hy câu nói kế tiếp không có nói, bất quá Liêu Sương đã là minh bạch nàng ý tứ, ngẫm lại lúc trước không hiểu, đến sau lại Hoàng Huynh ngày đó đi đến vương phủ, thuyết minh hết thảy, này trong lòng như thế nào đều không phải tư vị, thở dài, nói. Không có cách nào, lúc trước nếu là như vậy cái an bài, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp thu, ta đã khai một ít phương thuốc cấp phòng bếp nhỏ bên kia, làm cho bọn họ chế thành dược thiện, tin tưởng có thể giảm bớt một chút. Cũng chỉ có thể như vậy, ta hiện tại thật sự rất lo lắng Nhạc Hy lại lần nữa nghẹn ngào, người mang thai, cảm xúc phập phồng khá lớn, Liêu Sương rất là lý giải, nhìn nàng bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu, vô vô nàng bả vai, cấp không tiếng động an ủi. Kỳ thật bọn họ hiện tại đều sợ, một khi sự tình phát ra lúc sau, tổn thất tiền tài không sao cả, nhưng cái này người, bọn họ khó có thể tiếp thu. Chị em dâu hai người nháy mắt trầm mặc, 3 năm thời gian, làm cho bọn họ biết rõ ràng rất nhiều sự tình, cũng làm các nàng minh bạch, tương lai mấy năm, sẽ phát sinh cái gì. Đúng rồi, ngươi tẩu tử gần nhất thế nào, lại có mấy tháng, cũng muốn sinh đi. Nhạc Hy trầm mặc trong chốc lát, đánh vỡ cục diện bế tắc, rốt cuộc nha đầu này khó được tiến cung một hồi, nếu là tổng nói không vui sự tình, chung quy không tốt. Là lướt tâm tư Nhạc Hy, đúng lúc mà nói sang chuyện khác, nhưng thật ra làm Liêu Sương cũng xoay cái tâm tình, một tay chống cằm nhìn trước mặt tẩu tử, gật gật đầu nói. 6 tháng, cũng không biết ta đại ca có thể hay không gấp trở về. Hẳn là có thể, yên tâm đi. Nhạc Hy mới vừa nói xong, bên ngoài ma ma đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, quân phu nhân cầu kiến. Thỉnh. Là. Ma ma sau khi ra ngoài không trong chốc lát, Triệu Nguyệt từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm một cái hộp đồ ăn, đem này đặt ở trên bàn lúc sau, nói. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, cấp duệ thân vương phi thỉnh an. Đứng lên đi. Nhạc Hy duỗi tay hư đỡ, ngồi đi, này đều không có người ngoài, không cần câu thúc. Tạ hoàng hậu nương nương. Triệu Nguyệt ngồi xuống lúc sau, đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong 2 cái bình gốm lấy ra tới tiếp tục nói. Lần trước nương nương nói thích ăn chúng ta toan mức trái cây, lúc này đây thần phụ cho ngài lại mang theo 2 vại, lần trước ăn không sai biệt lắm đi. Ân. Nhạc Hy gật đầu không ngừng, hiếm lạ duỗi tay đem vại khẩu mở ra, nghe chua chua ngọt ngọt hương vị. Vừa lòng cười. Liêu Sương nhìn Triệu Nguyệt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nhạc Hy bên này đã cầm lấy trên bàn muỗng nhỏ, múc ra một muỗng toan mức trái cây, sau đó vừa muốn đưa vào trong miệng, thủ đoạn nhi bị hung hăng mà chụp một chút. Bang! Cái muỗng theo tiếng rơi xuống đất, Liêu Sương trực tiếp duỗi tay, liền phải chế trụ Triệu Nguyệt cổ, nhưng đối phương thế nhưng trực tiếp cùng với so chiêu, Nhạc Hy thấy thế, tức khắc đống nhiên minh bạch, trước mặt cái này Triệu Nguyệt, căn bản là không phải bản tôn. Lớn tiếng kêu một câu. Chào thích khách. Vừa mới còn cùng Liêu Sương ham chiến Triệu Nguyệt, trực tiếp móc ra một cái lạc hoàn, hướng trên mặt đất một quăng ngã. Khu khu. Khu khu khu. Sau tiến vào Ngự Lâm Quân, hơn nữa Liêu Sương cùng Nhạc Hy, đều ho khan không ngừng. Liêu Sương dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, túng Nhạc Hy, chạy nhanh chạy ra song lăng cung, lại quay đầu hồi xem thời điểm, bên trong đã toàn bộ đều là khói đặc. Chương 456 tỷ tỷ ngươi còn hảo. Hoàng thượng giá lâm duệ thân vương gia giá lâm an hiền vương gia giá lâm. Thái giám đầy nhịp điệu thanh âm truyền đến, làm vừa mới còn kinh hồn chưa định Liêu Sương cùng Nhạc Hy, lại chạy nhanh quay đầu tính toán hành lễ, cũng không biết là vừa mới lăn lộn, vẫn là kia trận kinh hoách, Nhạc Hy mới vừa quay người lại thời điểm, thế nhưng đau bụng trực tiếp sau này ngưỡng. Nếu không phải bên cạnh Liêu Sương, phỏng chừng giờ phút này nàng đã ngã ở trên mặt đất. Hoàng thượng giờ phút này, cũng thi triển khinh công tới rồi, từ Liễu Xương trong lòng ngực tiếp nhận kiểu thê, trực tiếp chặn ngang bế lên, thẳng đến thiên điện. Tứ gia đi tới, dôi tay nắm lấy tức phụ nhi bả vai, cẩn thận đoan trang hỏi. Nhưng có chuyện gì nhi, nơi nào bị thương? Ngữ khí cấp bách, động tác mạnh mẽ. Bất quá Liễu Xương căn bản liền không thấy hắn, mà là quay đầu nhìn một bên thái giám, cấp bách nói. Mau, tuyên thái y yể, tìm bà đỡ, mau, mau đi. Là. Thái giám không dám nhiều chậm trễ, chạy nhanh ứng xong bước nhanh chạy đi ra ngoài. Liễu Xương càng là tránh thoát tứ gia cánh tay, quay đầu bước nhanh chạy vào thiên điện. Tứ gia nhìn có thể chạy có thể điên nhi tức phụ nhi, trong lòng minh bạch đây là không có việc gì, nhưng kế tiếp đâu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, còn cần hắn đi điều tra. An Hiền Vương dễ thật đi tới, xem liếc mắt một cái như cũ phiếm khói trắng trong cung, mở miệng hỏi. Tứ ca, đây là ra chuyện gì? Tứ gia nghe được lời này, thiếu chút nữa không giống ra tới, hỏi hắn phát sinh chuyện gì. Hắn còn muốn hỏi người bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn lão ngũ kia đỡ không đứng dậy bộ dáng, mắt trợn trắng, căn bản không để ý đến hắn cái kia lời nói cha, trực tiếp đi vào đi hỏi song lăng trong cung ma ma. Mà bên kia thiên điện, Nhạc Hy đã bắt đầu rảo kính nhi, Liễu Xương nhìn một bên bồi hoàng thượng, hơi hơi nhíu mày mở miệng nói, hoàng huynh, nếu không ngài trước đi ra ngoài đi, này trong chốc lát tẩu tử sinh hài tử, ngài ở bên này cũng không có phương tiện, hơn nữa thái y yể, bà đỡ đều sẽ khẩn trương. Hoàng thượng minh bạch nhà mình đệ muội ý tứ, nhưng nhìn đầy mặt là hãn, sắc mặt trắng bệnh tiểu thê, liền như thế nào đều ra không được. Liễu Xương nhìn cắn chặt môi dưới Nhạc Hy, lại xem vẫn luôn không đi hoàng thượng, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ phải duỗi tay đem người tốn đi ra ngoài, nói. Hoàng huynh yên tâm, hoàng tẩu nhất định sẽ không có việc gì, ta sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên này, có chuyện này nhi phiền thoái ngài đi tra một chút, vừa rồi Triệu Nguyệt là giả, như vậy thật sự ở đâu. Ngài đến đi điều tra. Liễu Xương hiện giờ là thật sự nếm tới rồi, cái gì kêu một cây ruột tám hạ tún cảm giác, bên này Nhạc Hy muốn sinh hài tử, bên kia Triệu Nguyệt rơi xuống không rõ, một cái là nàng chị em dâu, một cái là nàng khuê mật, cái loại cảm giác này, thật sự giống như là ngâm mình ở ớt cay trong nước giống nhau, hỏa thiêu hỏa liệu. A. Nhạc Hy một tiếng lớn hơn một tiếng kêu thảm thiết, làm Liễu Xương tâm nắm thành mật đáp, quỳ gối đầu giường. Rồi tay bắt đầu vì này bắt mạch, cũng may còn có nửa tháng liền đến dự tính ngày sinh, cũng không xem như sinh non. Xương Nhi, ta đau quá a. Liễu Xương nhìn nàng bộ dáng, thật mạnh gật gật đầu, rồi tay móc ra khăn, cho nàng một bên lau mồ hôi, một bên nói, yên tâm, một lát liền hảo, đều sinh hai cái này nhất định không là vấn đề, a. A Nhạc Hy sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Liễu Xương trong lòng cấp cũng là không được. Cũng may mạch đập vẫn luôn đều bình thường, nàng cũng coi như là có thể tùng một hơi. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, duệ thân vương phi. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, duệ thân vương phi. Thái y cùng bà đỡ lúc này xem như chạy tới, Liễu Xương nhìn bọn họ bộ dáng, cấp trực tiếp mở miệng nói. Đều khi nào, còn chú ý những cái đó có không, chạy nhanh lại đây nhìn xem, hoàng hậu đau không được. Là, thái y cùng bà đỡ song song tiến lên. Vương thái y y bắt mạch, chờ bắt mạch kết thúc, mang theo người thối lui đến bình phong mặt sau, bà đỡ lại xốc lên chăn đông, cấp Nhạc Hy kiểm tra cung khẩu. Liễu Xương còn lại là đi theo thái y y ra tới, nhìn Vương An hỏi. Hoàng hậu thế nào? Nhưng có nguy hiểm. Vương An thái y ôm quyền hành lễ, nói, hồi Vương Phi nói, hoàng hậu thân mình chỉ sợ lúc này đây. Muốn đả thương, sinh nhị công chúa lúc sau buồn hẳn là hảo hảo dưỡng thân mình, nhưng này lại mang thai. Chỉ sợ. Đừng động về sau, ta liền hỏi ngươi, hiện tại nhưng có cái gì không ổn sao? Có thể hay không thuận lợi sinh sản? Liễu Xương cũng minh bạch thái y hiểu ý tứ. Đều nói 3 năm ôm 2, nếu là tuổi trẻ còn có thể, tuy rằng này Nhạc Hy chỉ có 25 tuổi, chính là từ khi tiến cung liền không được đến ngừng nghỉ, thân mình đã sớm đã lỗ lã, nếu không phải nàng kia mấy năm đưa dược, bắt mạch nói, chỉ sợ này lao tam đều quá sức có thể hoài thượng. Vương thái y nhìn chứ cấp Liễu Xương, lại lần nữa ôm quyền, nói, Vương Phi, ngài cũng hiểu y y thuật, phụ khoa ngài càng là lành nghề, nữ nhân này sinh hài tử, không đều là một nửa sao. Lời này nói xong, Liễu Xương tức khắc không lên tiếng, đúng vậy, cổ đại nữ nhân sinh hài tử, không đều là muốn ở quỷ môn quan đi một chuyến sao. Quan tâm sẽ bị loạn, nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa mất đúng mực. Xoa xoa giữa mày, Liêu Xương gật gật đầu, nói, ngươi đi vội đi. Là. Vương Thái Y thì nói xong, không người đi ra ngoài ngao chén thuốc. Liêu Xương lại lần nữa trở lại bình phong nội, bà đỡ cũng đã kiểm tra xong, thấy nàng tiến vào, chạy nhanh ốn gối hành lễ nói. Vương Phi, nương nương thân mình tình huống đều không tồi, trong chốc lát sinh sản khi, sẽ thuận lợi. Hảo, vất vả. Liêu Xương nói xong, đi vào mép giường tiếp tục cấp Nhạc Hy bắt mạch, đến nỗi Triệu Nguyệt sự tình, liền giao cho Hoàng thượng đi, nói vậy kia quân tử hiền cũng sẽ không tùy ý hắn tức phụ nhi không có. Hiện giờ nàng phải làm, là thủ trên giường cái này, thiết không thể làm nàng có bất luận cái gì sơ suất. Cùng ngày nửa đêm giờ tí, Vân Lăng quốc nhị hoàng tử giáng sinh, trọng 6 cân 5 lượng, mẫu tử bình an. Kinh thành lại lần nữa phóng nổi lên pháo hoa, chúc mừng này một đại hỷ sự buông xuống, bất quá trong ngự thư phòng, hoàng thượng mặt lại là mặt như nước lặng. Quân tử hiên, Liễu Ngọc Thanh đều đứng ở nơi đó, Liễu Xương cũng đứng ở một bên, tứ gia vừa mới đi ra ngoài, hiện giờ bên kia mẫu tử bình an, chính là này Triệu Nguyệt, nhưng vẫn không có tin tức. Khởi bẩm hoàng thượng, hộ bộ thị lang Thẩm đại nhân cùng với phu nhân cầu kiến. Tuyên. Tuân chỉ. Liêu Xương vừa nghe Thẩm Phong cùng Triệu Đan tới, lập tức đánh lên tinh thần, chờ bọn họ hai vợ chồng tiến vào, song song quỳ trên mặt đất hành lễ thời điểm. Một bên quân tử hiền cũng đã kìm nén không được, nếu không phải Liễu Ngọc Thanh túm, phỏng chừng đều phải thượng chức chịu người. Thanh thật điểm nhi, đừng xúc động, có hoàng thượng đâu. Liễu Ngọc Thanh thanh âm không lớn, nhưng là trong phòng thực an tĩnh, mọi người đều có thể nghe được đến. Thẩm Phong nghe được tiếng vang, cũng không có quay đầu đi xem, rốt cuộc hoàng thượng bên này còn không có lên tiếng làm cho bọn họ phu thê lên. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Hai vợ chồng đứng dậy lúc sau, Thẩm Phong lúc này mới nhìn quân tử hiên, hơi hơi nhíu mày, nhưng là án binh bất động. Liêu Xương chờ mong nhìn trên long ỷ hoàng thượng, thấy này đối chính mình gật đầu, lúc này mới đi đến Triệu Đan trước mặt, mở miệng hỏi. Tỷ tỷ ngươi còn hảo. Chương 457 thỉnh thẩm phu nhân ăn cái gì? Tỷ tỷ ngươi còn hảo. Một câu hỏi xong, trước mặt Triệu Đan sửng sốt một chút, ngay sau đó hơi hơi nhíu mày trả lời nói. Hồi Vương Phi nói, tỷ tỷ hiện tại như thế nào? Thần phụ thật đúng là không rõ ràng lắm, rốt cuộc đại gia cũng đều biết, chúng ta tỉ muội quan hệ, không phải cái loại này thường tới thường đi. Lời này nói xong, một bên quân tử hiên liền không bình tĩnh, trực tiếp thốt ra mà ra. Triệu Đan, ngươi rốt cuộc đem Triệu Nguyệt tàng chỗ nào rồi, ngươi? Nô! Ngông nô! Câu nói kế tiếp, trực tiếp bị Liễu Ngọc Thanh cấp ngăn cản, mặc kệ nói như thế nào, lúc này có hoàng thượng, nhị tỷ ở. Quân tử hiên đều không có bất luận cái gì lý do, thân phận đi chất vấn, nhưng nghề hà người này quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng đem cơ bản nhất lễ nghĩa đều đã quên. Triệu Đan quay đầu nhìn nhà mình tỷ phu, thanh lánh mở miệng hỏi, tỷ phu lời này từ đâu mà nói lên, cái gì kêu ta đem tỷ của ta tàng đến nơi nào? Ta tưởng tàng, nàng có thể theo ta đi sao? Không thể không nói, này 3 năm thời gian, nhưng thật ra làm Triệu Đan rõ ràng thành thục không ít. Tính cách cũng trở nên ổn trọng rất nhiều, Liêu Xương nhìn trước mắt Triệu Đan, trong lòng minh bạch khẳng định là hỏi không ra cái gì, nhưng hôm nay Triệu Nguyệt rơi xuống không rõ, này. Quay đầu nhìn trên long ỷ ngồi hoàng thượng, trong ánh mắt nhiều ít có chút cầu cứu ý tứ, nhưng này không có bằng chứng, ai có thể thật sự đi chất vấn, hoặc là nói đi có kết luận. Thẩm Phong nhìn tình huống như vậy, trong lòng cũng đại khái có thể đoán ra cái 10 có 8-9, ôn quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Nô hoàng vạn tuế, chính là hạ quan tiện nội đại tỷ ra chuyện gì như sao? Ân. Hoàng thượng gật đầu thừa nhận, sau đó thở dài, nói, hôm nay, không đúng, hẳn là hôm qua, chấm mang theo các vị ái khanh ra khỏi thành tiếp nhạc phụ ngươi đại nhân, hồi cung lúc sau, Duệ thân vương phi đi song lăng cung cùng hoàng hậu nói chuyện thiếm, sau lại quân ái khanh phu nhân cũng đi qua, chẳng qua cái kia là dịch dung quân phu nhân. Hoàng hậu bởi vì chuyện này động thai khí, dẫn tới sinh non, sau đó chân chính quân phu nhân liền rơi xuống không rõ, cho nên châm cùng Duệ thân vương phi đem các ngươi tìm tới, là muốn hỏi một chút, các ngươi nhưng có thấy quân phu nhân. Lời này vừa ra, Thẩm thị phu thê tự nhiên liền minh bạch có ý tứ gì, Triệu Đan trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó cung kính khái cái đầu, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Kia dựa theo thánh thượng ý tứ, tỷ tỷ hiện giờ chính là rơi xuống không rõ, như vậy xin hỏi quân đại nhân. Ta thân tỷ phu, ngài lời nói mới rồi lại là có ý tứ gì, cái gì kêu ta đem tỷ của ta tàng chỗ nào vậy, chẳng lẽ ngươi là nói, kia Dịch Dung thích khách, là ta tìm tới. Liêu Sương cùng Liễu Ngọc Thanh tỷ đệ hai người, tức khắc cảm thấy một cái đầu, hai cái lớn, quân tử hiền xem như nhà nghèo bốn kiệt, nhất ổn trọng người, nhưng này một khi liên lụy đến hắn phu nhân an nguy, không bình tĩnh cũng là tình lý bên trong sự tình. Nhưng này một cái lý giải, là chính bọn họ người có thể đi lý giải, nhưng là hiện giờ nhân gia Triệu Đan méo cái này bím tóc, kia thật đúng là khó làm a. Quân tử hiên đối mặt Triệu Đan chất vấn, cũng là có chút không kiên nhẫn, nếu không phải Hoàng thượng ở chỗ này, phỏng chừng thứ này hẳn là trực tiếp trả lời lại một cách niệm ai. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định là không có, không có chứng cứ chỉ ra chỗ sai, đó chính là xả chứng thêm trò khơi hài. Hoàng thượng nhìn cái này cục diện, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào, người, là hắn tìm tới. Hơn phân nửa đêm đem nhân ra hai vợ chồng đều làm ra, cũng xác thật không đạo nghĩa, hơn nữa quân tử hiền vừa rồi xúc động, thư phòng nội không khí, nháy mắt liền có chút xấu hổ. Thẩm Phong nhìn quân tử hiền, khẽ thở dài, hướng về phía Hoàng thượng liền ôm quyền, nói: Thánh thượng không cần buồn rầu, vi thần lý giải quân đại nhân tâm tình, nếu hôm nay mất tích chính là vi thần phu nhân, vi thần cũng sẽ như thế lo âu, thất thố, nhưng này quân phu nhân chuyện này, đích xác không có khả năng là nội tử việc làm, buổi sáng nàng tùy thánh thượng ra khỏi thành nên đón, trực tiếp liền trở về nhà mẹ đẻ, lúc ấy quân phu nhân đã tiến cung. Nga, Thẩm đại nhân hôm nay không phải ở nha môn làm việc sao? Vì sao sẽ biết Ninh quốc công phủ phát sinh sự tình đâu? Liêu Sương nghe được lời này, trực tiếp hỏi lại. Nàng là không sao cả đắc tội không đắc tội vừa nói, không hiểu liền hỏi, là nàng tốt đẹp phẩm đức. Hồi Duệ thân vương phi nói, hạ quan sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hạ quan buổi chiều giờ thân một khắc khi, đi nhạc phụ trong nhà tiếp nội tử về nhà, thuận đường hỏi. Nhưng lúc ấy sự tình đã xảy ra, các ngươi sẽ không biết quân phu nhân mất tích sự tình đi. Liêu Sương lại lần nữa truy vấn, giữa trưa phát sinh cái kia sự tình, đủ để ở 15 phút khiến cho kinh thành trên dưới đều biết, này Thẩm Phong cư nhiên như thế bình tĩnh, thấy thế nào đều không thích hợp nhi sự tình. Tứ đệ muội a, kia chuyện là chấm hạ mệnh lệnh, phong tỏa hết thẻ tin tức, cho nên Thẩm Ái Khanh không biết, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trên Long ỷ Hoàng thượng, trực tiếp mở miệng giúp đỡ giải thích. Liêu Sương vừa nghe lời này, lập tức gật gật đầu, thối lui đến một bên. Không hề hỏi. Nếu tin tức này phong tỏa, như vậy nhân gia không biết tự nhiên là bình thường, nhưng này liền càng buồn bực, người này đi đâu vậy à, như thế nào liền tìm không đến đâu. Thẩm Phong lúc này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm quyền hành lễ nói, đa tạ thánh thượng thế vi thần giải thích. Hoàng thượng không có lên tiếng, chỉ là xua xua tay, tính làm sự, thư phòng nội lại lần nữa lâm vào an tĩnh, quân tử hiên càng là giống không hồn giống nhau, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Một câu đều không nói, thời gian liền như vậy một chút quá khứ, thẳng đến bên ngoài thái giám tiến vào, cung kính nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nên thượng triều. Lời này nói xong, mọi người sôi nổi hướng bên ngoài xem, đã giờ dần sơ, là nên thượng triều. Hoàng thượng thở dài, chậm rãi đứng lên, nhìn trước mặt vài người, nói. Quân Ái Khanh, Liêu Ái Khanh, Thẩm Ái Khanh theo chấm đi thôi, tứ đệ muội, ngươi phụ trách đưa thẩm phu nhân trở về đi. Ngươi cũng vội một đêm, trở về bổ cái miên rồi nói sau. Là, Sương Nhi nghe Hoàng Huynh. Liêu Sương nghiêng người hành lễ, sau đó đi theo Triệu Đan, cung kính đưa Hoàng thượng đám người đi ra ngoài. Hoàng cung cửa cung, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Huyết Ảnh cùng Gió Mạnh sớm chờ ở nơi đó, nhìn người ra tới, chạy nhanh tiến lên nâng, thật cẩn thận đem các nàng hai người đỡ lên xe ngựa lúc sau, xe chậm rãi đi rồi lên. Liêu Sương mỏi mệt dựa vào thùng xe nội. Nhắm mắt dưỡng thần không nói gì, Triệu Đan cũng một bộ buồn ngủ bộ dáng, cũng là không nói gì. Chờ đến đi lên phố khi, hai bên đường chợ sáng thanh âm, làm Liêu Sương mở mắt, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Huyết Ảnh, tìm cái ăn cơm sáng địa phương, ta thỉnh thẩm phu nhân ăn cái gì? Đã biết, Vương Phi. Triệu Đan nghe được thanh âm, cũng mở mắt, tuy rằng thực không nghĩ cùng nàng cùng nhau dùng cơm, bất quá đều đã an bài, chỉ có thể từ bỏ. Xe ngựa dừng lại lúc sau, Huyết Ảnh từ bên ngoài đem mảnh xốc lên, đỡ bọn họ hai người xuống xe lúc sau, Liêu Sương trực tiếp tuyển một cái bàn ngồi xuống. Triệu Đan rõ ràng liền có chút bài xích, này ở bên ngoài ăn cơm, hơn nữa vẫn là quán ven đường, nàng thật đúng là không trải qua quá. Bất quá nhân gia Liễu Xương liền không giống nhau, tuy rằng ở ven đường ăn cái gì có chút chướng thai gai mắt, hơn nữa cũng không vệ sinh, bất quá kia bầu không khí hảo, cũng phương tiện nàng nói chuyện. Chương 458 nhưng có tin tức. Liễu Xương là không lý hộ Triệu Đan bài xích bộ dáng, ngồi ở ghế trên, nhìn bận rộn lao bản cùng lao bản nương, mở miệng nói. Lao bản, tới vô thế bánh bao, hai bàn tương thịt bò, bốn chén gạo kê cháo, hai đĩa dưa muối. Được rồi, khách quan thỉnh chờ một lát một chút, bánh bao lập tức ra nổi lao bản một bên cầm ấm trà lại đây, một bên lôi kéo giọng nói. Liêu Xương cười nhìn vẻ mặt mất tự nhiên Triệu Đan, lại nhìn lao bản đảo đến trà, cười nói tạ lúc sau, liền thật sự cầm lấy chén trà uống một ngụm. Cái này động tác, càng là làm Triệu Đan không tiếp thu được, Liêu Xương nhìn nàng làm ra vẻ bộ dáng, cười khẽ một chút buông chén trà, nói. Như thế nào, ngại cái này địa phương không tốt. Ngại cái này trà không hảo uống. Nói xong đợi trong chốc lát, thấy trước mặt Triệu Đan như cũ không nói lời nào, nàng lại tiếp tục nói, ha ha. Rốt cuộc là thẩm phu nhân A, cư nhiên nhanh như vậy liền đã quên buồn, năm đó kinh thành địa long xoay người khi, ngươi ăn cái gì còn nhớ rõ. Lời này nói xong, Triệu Đan tức khắc mặt đỏ không được, năm ấy địa long xoay người, nàng ăn chính là cái gì, nàng còn thật là nhớ rõ. Liêu Xương nhìn thấy nàng xấu hổ bộ dáng, cũng không có tiếp tục nói cái gì, mà là lại lần nữa uống một ngụm trà, nói. Triệu Đan, ngươi là cái người thông minh, ta muốn nói cái gì, ngươi hẳn là trong lòng đều hiểu rõ, ly ta đường tẩu xa một ít, đừng chờ đến ta ra tay đối phó ngươi, đừng quên, ngươi đã bị thương thân mình, không thể sinh dục. Ngươi, đều nói đánh người không vào mặt, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu. Liêu Xương chiêu này làm vẫn là tương đối tàn nhẫn. Năm đó thẩm phu nhân một liều dược đi xuống, trực tiếp đem Triệu Đan thân mình cấp lộng lỗ lã, sau đó liền không bao giờ có thể sinh dưỡng, này ở 3 năm trước đây, thật đúng là truyền lưu đã lâu, hiện giờ như vậy. Ha ha! Đang nói, lão bản bưng tới thức ăn, Liêu Xương chỉ phía sau gió mạnh cùng huyết ảnh cái bàn nói, bên kia thượng tam thế bánh bao, bên này hai thế liền hảo. Được rồi! Lão bản ứng xong, buông bánh bao, cháo cùng tiểu thái. Lại lần nữa đi bận việc. Liêu Xương không có lý này Triệu Đan ăn không ăn, chính mình cầm một cái bánh bao, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Muốn chính là thuần thịt, bất quá thịt mỡ tương đối nhiều, bánh bao nhân cùng còn tính không tồi, hương hương ăn rất ngon. Lan lộn một ngày một đêm, hôm qua Nhạc Hy sinh hài tử, nàng cũng vô tâm tư ăn cái gì, lúc này thật đúng là đói bụng. Một hơi giải quyết một thế bánh bao nhỏ, một bên Triệu Đan thấy thế, càng là cảm thấy vô pháp lý giải. Uống lên mấy khẩu cháo, biên buông xuống chén, sau đó chậm rãi nói. Liêu Xương, như ngươi theo như lời, ta là cái người thông minh, ngươi cũng không nốc, chẳng lẽ không biết chúng ta muốn làm cái gì sao? Vẫn là câu nói kia, xem trọng ngươi đường tẩu đi, cái loại này thích chiếm tiện nghi người, ha ha. Chung quy là sẽ hại nàng chính mình, cũng sẽ hại các ngươi Liêu gia. Nói xong, Triệu Đan đứng dậy, từ cổ tay háo móc ra một khối bạc vụn đặt ở trên bàn. Lại nói, này bữa cơm tính ta thỉnh ngươi, vẫn là câu nói kia, xem trọng Nô thị, bằng không thật ra chuyện gì, ta cũng thương mà không giúp gì được, đi trước, không cần ngươi tạo. Liêu Xương cúi đầu uống cháo, nghe rời đi tiếng bước chân, hàm răng cắn kéo kẹt. Kéo kẹt rung động, từ nàng xuyên qua lại đây lúc sau, Liêu gia gia phong liền vẫn luôn đều không tồi, nhưng ngàn tính, vạn tính, chính là không tính đến cái này Liêu Ngọc Thấm. Cư nhiên sẽ cưới như vậy một cái phá của đàn bà. Thật là có đủ làm nàng bực bội. Trở lại vương phủ, Liễu Xương đi trước nhìn ba cái hài tử, Niệm Ca Nhi cùng Hạo Ca Nhi đã rời giường, đang theo Truy Phong luyện công đâu, đến nỗi Tiêu Tỷ Nhi liền lười nhác một ít, còn ăn vạ trên giường ngủ nướng, hơn nữa ngủ đến còn rất hương. Thấy bọn nhỏ, này làm mẫu thân cũng yên tâm, ngay sau đó trở lại xương lạnh cát, bắt đầu bổ miên. Tuy rằng trong lòng thực lo lắng Triệu Nguyệt, nhưng sinh hoạt vẫn là đến tiếp tục, nếu nàng lại có cái gì ngoài ý muốn, kia nàng nam nhân càng không có tâm tư đi tìm Triệu Nguyệt. Buổi chiều giờ thân, tứ gia mới nâng mỏi mệt thân mình trở về vương phủ, hai ngày một đêm không có ngủ, vẫn luôn đều căng chặt kia căn huyền nhi, cũng thật là đủ hắn uống thượng một hồ. Tiêu Tỷ Nhi đang theo Lăng Tiêu ở trong sân chơi, vừa thấy cha đã trở lại, lộc cộc chạy tới, ôm lấy thân cha chân, làm nũng nói. Cha, cha! Ngươi rốt cuộc đã trở lại, Tiêu Nhi nhớ ngươi muốn chết. Dịch Ngọc Tiêu Tiểu Bằng hữu thuộc về cái loại này thông minh lanh lợi, lại còn có biết gặp người nào nói cái gì lời nói, Này không, vừa thấy đến chính mình cha, liền chạy nhanh chạy đi lên làm nũng. Tứ gia liền tính lại mệt, nhưng thấy hài tử, cái gì mỏi mệt cũng đều đảo qua mà quang. Không lương đem hài tử ôm vào trong ngực, thân mật ở trên má nàng các hôn một cái, ách giọng nói nói. Tiêu nhi thật ngoan, đang làm cái gì đâu. Dịch Ngọc Tiêu vừa nghe cha thanh âm không thích hợp nhì, chớp mắt to, dùng thịt hô hô tay nhỏ, lung tung vuốt phụ thân gương mặt, học mẫu thân bộ dáng, nói. Phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi là một nhà chi chủ. Phụt một bên Lăng Tiêu thật sự không nhịn xuống, liền như vậy sinh sôi bật cười, tứ gia nhìn nhỏ mà lành khuê nữ, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, nói. Lại học ngươi mẫu thân nói chuyện, các ca ca đâu? Tiêu tỷ nhi thẻ lưới, cười ha hả trả lời nói, các ca ca ở thư phòng luyện tự đâu? Tiêu nhi tưởng cha, liền đi xương lạnh cắt, chính là mẫu thân đang ngủ, cho nên tiêu nhi liền ở chỗ này chờ cha. Tứ gia nghe đến đây, minh bạch gật gật đầu, quay đầu nhìn Lăng Tiêu nói, làm phong bếp chuẩn bị điểm nhi ăn, đưa đi xương lạnh cắt. Đúng vậy. Lăng Tiêu đi rồi, tứ gia ôm khuê nữ trở về xương lạnh cắt, mới vừa đẩy cửa vào nhà, trên giường nhân nhi liền có phản ứng, tiếp theo liếu xương chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt tan rã hất hất đầu, ách giọng nói nói. Đã trở lại. Ân. Tứ gia ôm khuê nữ, ngồi ở trên giường, đem tiểu gia hỏa dậy cởi ra, làm nàng ở trên giường chơi, sau đó săn sóc duỗi tay cấp tức phụ nhi lý một chút tóc. Tìm được rồi sao? Nhưng có tin tức. Ân. Tứ gia gật gật đầu, không có dấu giếm nàng, tiếp tục nói, tìm được rồi, ở hồi xuân lâu tìm được, chạy đến thời điểm còn hảo, hết thể đều tới kịp, chẳng qua Triệu Nguyện còn không có tỉnh, thái y đã qua đi. Hồi xuân lâu, không cần phải nói cũng biết là địa phương nào, liếu xương khí đôi tay nắm chặt, phẫn hận không được. Chiêu này tuyệt đối đủ tàn nhẫn a, nếu Triệu Nguyệt thật sự mất trinh tiết, nàng còn có thể sống sao? Thủ đoạn quả nhiên độc các a, cư nhiên. Cư nhiên. Ổn định hạ tâm thần, dương mắt nhìn nam nhân, tiểu tâm hỏi. Chuyện này còn có ai biết? Không có. Tứ gia lắc đầu, duỗi tay lôi kéo nàng tay nhỏ, tiếp tục nói. Là điều đường người phát hiện, sau đó trực tiếp từ cửa sau đem người mang về tới, biết chuyện này người, cũng đều làm cho bọn họ nói không được lời nói, cho nên sẽ không có ảnh hưởng, mấu chốt là kia Triệu Nguyệt không tỉnh, vẫn là một chuyện tốt nhi. Đúng vậy, này nếu là nàng tỉnh, ra điểm nhi chuyện gì, kia cũng thật chính là Liêu Sương không dám đi xuống tưởng, thật mạnh thở dài, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Chương 459 ta đều ngại hắn lao. Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, Dịch Dung cái kia rốt cuộc là ai? Không rõ ràng lắm, vì sao đối Triệu Nguyệt xuống tay? Không hiểu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoán không ra. Quyết đoán chuyện này nháo đến người không yên phận a. Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, lúc này Lăng Tiêu từ bên ngoài đẩy cửa vào nhà, trong tay bưng khay, trên khay mặt là nóng hôi hổi một chén mì, Liêu Sương đau lòng nhìn tứ gia, đặc biệt là hắn đấy mắt kia mặt ô thanh. Càng là làm nàng tâm, nắm một chút, cân nhắc một lát, mở miệng nói. Ngươi trước đối phó ăn một chút, sau đó liền nằm xuống ngủ đi, ngày mai ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm điểm nhi ăn. Hảo! Tứ gia cười khẽ đứng dậy, đi vào bên cạnh bàn, đem Lăng Tiêu đoan tiến vào kia chén mì, tây khỏ khẽ liền bắt đầu ăn lên. Trên giường chơi chính vui vẻ Tiêu tỷ nhi, vừa nhìn thấy có ăn, đôi mắt chừng đến đại đại. Tiểu hài nhi giống như cứ như vậy. Vừa thấy nhân gia ăn thực hăng hái, nàng liền đặc biệt muốn ăn, mắt trông mong nhìn phụ thân, cái miệng nhỏ tạp đi vang lên. Liêu Sương cùng tứ gia nghe được tiếng vang, đều quay đầu nhìn trên giường tiểu gia hỏa. Nay vừa thấy không quan trọng, hai vợ chồng song song đều phun cười ra tiếng, hảo gia hỏa, này nước miếng lưu. Làm mẫu thân, lại chạy nhanh lấy ra khăn, cho nàng đem miệng tử lau khô lúc sau, lắc đầu, nói. Ngươi nha, ném chết người. Một lát liền ăn cơm chiều, hiện tại liền không cho ngươi ăn. Dịch Ngọc Tiêu còn xem như nghe lời, đại nhân chỉ cần nói không được, tiểu gia hỏa khẳng định sẽ không ầm ĩ một hai phải như thế nào, ngoan ngoan hiểu chuyện gật gật đầu, lại cúi đầu chơi chính mình ngón tay. Tứ gia nhìn khuê nữ bộ dáng, cười ha hả tiếp tục ăn mì sợi, trong phòng nhưng thật ra ấm áp, bất quá ngay sau đó, trong viện liền truyền đến hài tử tiếng vang. Đại ca! Ngươi nói cha trở về có thể hay không ngủ a? Dễ tu hạo sỏ tạ tiểu thanh âm truyền đến, làm tứ gia trên mặt nhu hòa không ít. Có thể, khẳng định có thể, đêm qua dượng đều không có trở về, lúc này trở về khẳng định muốn nghỉ ngơi, nếu không chúng ta đừng đi. Thu Hoàng Văn giải quá Hạo Ca Nhi nửa tuổi, điều chỉnh thử rất là rõ ràng. Chính là Tiêu Nhi không ở trong phòng, khẳng định liền tới nơi này, nếu không chúng ta đem nàng mang đi đi, tỉnh xảo đến cha nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ không vào nhà, liền ở trong sân như vậy tới tới lui lui nói chuyện phiếm, trong phòng ba người đều nghe được rành mạch, Tiêu Tỷ Nhi càng là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phụ thân, nàng còn không có cùng phụ thân chơi đâu, còn không nghĩ đi. Tứ gia đem mì sợi ăn xong, trong lòng biết nếu tùy ý kia hai tiểu tử ở bên ngoài lan lộn, phỏng chừng một chốc đều vào không được, vì thế đứng lên, đi vào trước cửa mở cửa, nhìn hai cái tiểu gia hỏa, cười khẽ một chút, nói, vào đi, còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm đâu. Cha, dựa, hai cái tiểu gia hỏa lộc cộc chạy tới, như là thương lượng tốt giống nhau, một người ôm một chân, đặc biệt tan ý tứ ra nhìn hai đứa nhỏ, cười khẽ lắc đầu, đem hai cái tiểu gia hỏa mang vào nhà, lại đem cửa đóng lại, một nhà năm người ngồi ở trên giường bắt đầu nói chuyện phiếm. Ba tuổi hài tử, đều đặc biệt thích nói chuyện, liền cùng cái lảm nhảm dường như, không chơi không có nói, Hạo Ca Nhi giảng chính mình luyện công sự tình, Niệm Ca Nhi liền nói Tiêu Tỷ Nhi luyện tự sự tình, nhưng thật ra rất ăn ý. Tứ gia tuy rằng hai ngày một đêm không có ở nhà, bất quá đối với ba cái hài tử phát sinh sự tình, nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay. Liêu Sương nhìn bọn họ phụ tử ở chung bộ dáng, trong lòng thập phần vui vẻ, kinh thành thật nhiều gia đình giàu có phụ tử quan hệ, đều không phải thực hảo. Xa không nói liền nói kia Ninh Quốc Công cùng mặt khác mấy cái nhi tử, đó chính là người xa lạ giống nhau, gặp mặt, nhi tử nói tiếng cha, mà cha đâu, liền ân một tiếng xong việc. Cũng liền cùng cái kia thế tử quan hệ còn tính hảo, rốt cuộc cùng nhau ở biên quan mang theo như vậy nhiều năm, khẳng định vẫn là có cảm tình, lại đến chính là Tô gia, Tô Thụy Nhiên lão gia tử có ba cái nhi tử, nhưng cái nào cùng hắn đều không thổ lộ tình cảm. Vết xe đổ bãi tại nơi đó, nàng tự nhiên không thể làm chính mình ra cũng xuất hiện cái kia tình huống, bất chi bất giác tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Huyết Ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói, Vương Phi, cơm chiều dọn xong. Liêu Sương gật đầu, mở miệng nói, ân, ngươi cùng Lăng Tiêu trước đem bọn nhỏ ôm qua đi. Là, ba cái củ cải nhỏ vừa đi, Liêu Sương cũng đi theo đứng lên, hầu hạ tứ gia nằm xuống lúc sau, ở hắn trên môi hôn một cái, nói, ngươi ngủ đi, lâm chiều thời điểm ta kêu ngươi. Hảo, tứ gia gật đầu, chế trụ kiểu thê cái ốc, lại lần nữa hung hăng mà hôn cái hoàn toàn. Thẳng đến hai người đều hô hấp không thông thuận lúc sau, lúc này mới phiên cái thân, vừa lòng nhắm mắt lại. Liêu Sương môi nháy mắt sưng đỏ, nhìn vẻ mặt thỏa mãn nam nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, đem chăn cho hắn đắp lên, cũng xoay người ra phòng. Sáng sớm hôm sau, Liêu Sương cố ý trước tiên lên, hôm qua đã đáp ứng rồi nhân ra, muốn đích thân xuống bếp, này không đồng nhất đại sớm đi vào phòng bếp, nhưng thật ra làm cho trong phòng bếp các bà tử rất câu thúc. Vương Phi, ngài đây là phòng bếp quản sự ma ma Ngạn bà tử, vừa nhìn thấy Liêu Sương tiến vào, chạy nhanh đi qua đi dò hỏi chuyện gì xảy ra nhi. Liêu Sương khẽ cười nói, đừng khẩn trương, hôm nay cơm sáng ta tới làm, ngày hôm qua vương gia nói muốn ăn ta làm, giữa trưa các ngươi tới là được. Nga, kia hảo, kia lão nô cùng phúc thẩm nhi bồi ngài, người khác, ta làm cho bọn họ làm điểm nhi khác. Hầu hạ Liêu Sương nhiều năm như vậy, Ngạn bà tử đã sớm đã sở thấu cái này Vương Phi tính cách. Nấu cơm thời điểm không thích quá nhiều người ở, càng không thích người khác nhúng tay, nhiều lắm giúp đỡ tẩy rửa rau, thiêu hạ hỏa, đây là cực hạn. Liêu Sương cười gật đầu, bắt đầu xuống tay bận việc chính mình sự tình. Bên ngoài Thiên Nhi chậm rãi phóng minh, trong phòng bếp ba người bắt đầu bận việc, Liêu Sương một cái bếp ngao cháo thịt, một cái khác nấu nước, trong tay còn méo bánh bao nhỏ. Ngạn bà một bên giúp đỡ nhóm lửa, một bên cảm khái mà nói, lao nô tại đây gia đình giàu có cũng làm chút năm đầu, có thể vì chủ tử rửa tay nấu cơm nữ chủ nhân, lão nô liền thấy Vương Phi một người, vương gia thật là có phúc ca. Liêu Sương vừa nghe lời này, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, nói, kia cũng là vì ta xuất thân không cao à, trước kia ở quê quán thời điểm, chúng ta bên kia hải tử đều sẽ nấu cơm, ta cũng là làm thói quen, thích. Kia không giống nhau. Dù sao lão nô là thế vương gia cao hứng, trách không được năm đó vương gia, đợi ngài như vậy nhiều năm, lần đầu tiên ngài tới vương phủ thời điểm, lúc ấy chúng ta cũng chưa nghĩ đến, ngài sẽ là nữ chủ nhân, rốt cuộc năm đó ngài còn. Quá tiểu hai chữ không có nói, Bất quá Liêu Sương đã là minh bạch là có ý tứ gì, đem bao tốt bánh bao, đặt ở khai nồi lược bí thượng, sau đó đắp lên nắp nồi, nói. Năm đó ta cũng không nghĩ tới a, hắn so với ta lớn 8 tuổi đâu, ta đều ngại hắn lão. Ha ha, hai cái bà tử nghe được lời này, đều đi theo bồi cười. Lời này cũng liền Vương Phi dám nói, đổi cá nhân thử xem, còn không tức khắc liền xúc vương ra nghịch lân. Chương 460 quân đại nhân nạp tiếp. Giờ thìn nhị khắc, trong viện ríu rít thanh âm liền bắt đầu, không cần phải nói cũng biết, là ba cái hải tử tỉnh. Từ khi này vương phủ thêm ba cái tiểu chủ tử lúc sau, vương phủ so trước kia còn náo nhiệt rất nhiều. Liêu Sương vừa nghe bọn nhỏ thanh âm, thở dài, nói, ngạn bà, này lỗ thai heo ngươi đem nó thiết hảo, trong chốc lát ta lại đầy quái. Đã biết, vương phi. Ngạn bà gật đầu đáp ứng, Liêu Sương rửa tay, xoay người ra phòng bếp. Ly thật xa liền thấy ba cái hài tử, tay cầm tay hướng bên này đi, mặt sau còn đi theo bà vú. Tiêu tỷ nhi Ly thật xa liền thấy mẫu thân, lộc cộc vừa chạy vừa kêu. Nương mẫu thân. Tiểu hài nhi giống như đều là như thế này, thấy thân nhân liền không quan tâm dùng sức chạy. Liêu Sương nhìn hài tử bộ dáng, cười khẽ một chút cũng không tiến lên, liền như vậy chờ ở tại chỗ, thẳng đến hài tử tới trước mặt, ôm lấy nàng đùi lúc sau, lúc này mới đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Hôn một cái, nói, như thế nào lên sớm như vậy? Đi xương lạnh cắt. Tiêu tỷ nhi thật mạnh gật đầu, ôm mẫu thân cổ, làm nũng nói, tiêu nhi tưởng mẫu thân, đặc biệt tưởng. Biết nữ nhi nói ngọn, Liêu Sương nhún nhún vai, đối với nàng lời nói, vẫn luôn là khách quan lựa chọn nghe, nhìn hai cái tiểu tử đi đến trước mặt, đàng ra một bàn tay, một người sờ soạn một chút, hỏi, luyện xong công? Ân. Ca hai cùng nhau gật đầu. Liêu Sương còn muốn hỏi cái gì, huyết ảnh đi tới, vốn gôi hành lễ, nói. Vương Phi, vương gia đã trở lại. Dịch Ngọc Tiêu vừa nghe phụ thân đã trở lại, dây rùa xuống đất, dẫn đầu liền ra bên ngoài viện chạy, mặt sau đi theo niệm ca nhi cùng hạo ca nhi, vừa mới còn nói đặc biệt tưởng mẫu thân, lúc này vừa nghe đến cha, nương cũng liền không rảnh lo. Liêu Sương cười khẽ một chút, xoay người lại về tới phòng bếp, đem dưa chuột. Lô thai heo quấy hảo lúc sau, xoay người phân phó Lăng Tiêu, chuẩn bị ăn cơm đi. Là, Lăng Tiêu bốn gối hành lễ, bắt đầu kêu tới bọn nha đầu, thu xếp lộng cơm sáng sự tình. Liêu Sương còn lại là trở lại xương lạnh cát, lấy ra quần áo, chờ đến tứ gia về phòng khi, một bên giúp đỡ đổi, một bên hỏi, hài từ đâu? Không phải tiếp ngươi đi sao? Ân. Tứ gia nhẹ giọng đáp lời, mở ra hai tay, hưởng thụ tức phụ nhi hầu hạ lại nói. Ta làm huyết ảnh trước dẫn bọn hắn đi sương phòng chờ ăn cơm, trong chốc lát ăn cơm, ngươi đi tranh quân ra, nhìn xem Triệu Nguyệt, quân tử hiên nói nàng tỉnh. Liêu Sương nghe được lời này, sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, nói, hảo, ta đã biết. Đối với nàng chính mình giao bằng bạn tốt, tứ ra là trước nay đều không can thiệp, chính là hôm nay cư nhiên như vậy vừa nói, Liêu Sương này trong lòng tức khắc có chút thấp thỏm bất an, quân tử hiên tuy rằng cha mẹ chết sớm. Xuất thân nhà nghèo, nhưng này giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Cái kia cái gì đại bá, cư nhiên ngàn dặm xa xôi tới kinh thành tìm thân. Quân tử hiên tuy rằng cùng cái này đại bá không có gì cảm tình, nhưng rốt cuộc là thân thích, hắn tổng không thể đem người đuổi đi đi. Cái kia đại bá cũng coi như là cái da mặt dày, dịu ra dắt trẻ đi vào kinh thành, phi làm quân tử hiên giúp đỡ an bài. Lao lực ba lực, khắp nơi cầu người, thật vất vả cho hắn kia hai cái nhi tử. Lộng tới Lan Huyên các làm chạy đường, nhưng này hai vợ chồng già ở tại quân gia liền không đi rồi, hơn nữa cái kia đại bá nhà mẹ đẻ cái gì cháu họ gái, cư nhiên cũng cấp làm ra. Triệu Nguyệt mấy năm nay trừ bỏ cấp quân gia thêm cái nữ nhi ở ngoài, lại không sinh được con, kia cái kia cháu họ gái đã đến, có thể nói là lòng tư mã chiêu, Liêu Sương vì này, cũng cấp khuê mật xem qua, thân thể khẳng định là không thành vấn đề, nhưng vẫn luôn không có sinh dưỡng. Này liền không thích hợp nhi. Ăn qua cơm sáng, Liêu Sương không có bồi hài tử, trực tiếp thay đổi thân quần áo, mang theo huyết ảnh đi quân gia. Mấy năm nay nàng cũng không thiếu lại đây, hơn nữa nàng cùng Triệu Nguyệt quan hệ, cho nên quân gia cùng nàng nhà mình cũng không sai biệt lắm. Quản gia, gã sai vật những người này, đều là hành lễ liền đánh đổ, cơ bản đều không đi thông truyền. Chủ tớ hai người ngửa quen đường cũ đi vào hậu viện, còn không đi vào đâu. Liền nghe được rất tiêm tế thanh âm. Nguyệt tỷ tỷ, ngài này hôm kia rốt cuộc đi đâu vậy à, một đêm đều không có trở về, hôm qua vẫn là bị người ta cấp đưa về tới, rốt cuộc làm sao vậy à, chính là thân thể không thoải mái sao? Nếu là thật không thoải mái, ngài nhưng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi đâu, Tử Hiền ca ca nơi đó, ta sẽ giúp đỡ ngài chiếu cố, đừng lo lắng. Triệu Nguyệt lựa chọn trầm mặc, không nói gì, chỉ là hống nữ nhi Toàn tỷ nhi chơi. Nguyệt tỷ tỷ, ngài xem ngài đừng như vậy khách khí, Toàn tỷ nhi, tới, đến cô mẫu bên này, cô mẫu mang ngươi đi ăn ngon, được không? Ta không cần, ta không thích ngươi, hư nữ nhân. Toàn tỷ nhi hơi mang non nớt thanh âm nhưng thật ra rất đại, làm chung quanh làm việc hạ nhân, đều xem rành mạch. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói như vậy cô mẫu đâu? Cô mẫu như thế nào hỏng rồi? Ai dạy cho ngươi nói như vậy? Hừ, ngươi chính là hư nữ nhân, ta không thích ngươi, ta không cùng ngươi chơi. Một lớn một nhỏ khắc khẩu, làm Liêu Xương đều có chút buồn bực không biết làm sao, Triệu Nguyệt cái gì thủ đoạn, nàng chính là biết đến, kia nha đầu tuy rằng tính cách nhu hòa, nhưng quả quyết sẽ không chịu này ủy khuất, chẳng lẽ nói kia sự kiện thật sự liền. Liêu Xương nghĩ vậy nhi, hơi hơi nhíu mày, cất bước hướng trong viện đi, Toàn tỷ nhi vừa thấy người tới, vội tránh thoát mâu thân ôm ấp, lộc cộc chạy tới, vừa chạy vừa nói. Vương phi bà bà, vương phi bà bà. Nói lên cái này xưng hô, Liêu Xương liền đặc biệt tự hào, từ khi Triệu Nguyệt sinh khuê nữ lúc sau, nàng liền đính hạ cái này con dâu, cho nên đánh tiểu liền bắt đầu bồi dưỡng bọn họ cảm tình, lại làm nàng kêu chính mình bà, lại làm nàng cùng chính mình thân cận. Vương phi bà, ngươi rốt cuộc tới, Toàn Nhi rất nhớ ngươi Nga. Tiểu lọ lì nghiêm trang nói chuyện, làm Liêu Xương vô ngữ lắc đầu, nhà nàng cái kia nha đầu, cùng cái này nha đầu đó là một cái tính cách, nói ngọt hận không thể đem người nị chết. Triệu Nguyệt vừa thấy Liêu Xương tới, chạy nhanh đứng lên, đi vào nàng trước mặt, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì ngày hôm qua sự tình, nàng hiện tại đã xem như kinh thành gia đình giàu có cái đích cho mọi người chỉ trích. Này nữ nhi không biết tị hiểm, cư nhiên còn động thân mà ra, thật là. Ta đến xem ngươi a, tưởng ngươi. Liêu Xương thân mật nói xong, quay đầu nhìn một bên đứng nữ tử, một thân màu hồng đảo quần áo, tóc vãn một cái thiếu nữ búi tóc, mặt trên còn châm một đóa màu đỏ hoa, thấy thế nào như thế nào cảm thấy tục khó dằn nổi. Hơn nữa kia vẻ mặt nhu nhược đáng thương biểu tình, điển hình trà xanh kỹ nữ sao. Trong lòng khó chịu, trên mặt cũng không lộ ra tới. Lại xem hồi Triệu Nguyệt, hỏi. Ngươi gì thời điểm nhiều cái muội muội? Ta như thế nào không biết? Triệu Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc minh bạch, này nữ nhi là tới cấp nàng chống lưng, ngay sau đó kéo nàng cánh tay, hướng trong phòng vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi thật là sẽ cất nhắc ta phải có như vậy cái muội muội, ta đã sớm đâm tường đi, một cái triệu đan đều đủ ta đau đầu. Nha, kêu ý tứ này. Quân đại nhân nạp tiếp. Chuyện khi nào a? Chương 461 hiện tại liền đi cha. Liêu Xương dừng lại bước chân, cố ý nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nữ tử. Không cần tưởng cũng biết thứ này là ai, bất quá nhìn nàng cái kia trà xanh kỹ nữ bộ dáng, nàng vẫn là nhịn không được xỉ rồ một hạ. Nhưng tên kia nữ tử đảo cũng không luôn cuống, chậm rãi đi lên trước tới, còn nghiêng người hành lễ, lễ nghĩa rất là đúng chỗ nói. Dân nữ Lưu Thị Phượng Tiểu, tham kiến Vương Phi Nương Nương. Nga. Nguyên lai là Lưu cô nương A, miễn lễ đi. Liêu Xương thập phần dễ nói chuyện trả lời, quay đầu nhìn Triệu Nguyệt, hơi hơi nhíu mày hỏi, quốc công phu nhân không phải họ Diêu sao? Này Lưu cô nương cùng ngươi là cái gì thân thích quan hệ A? Triệu Nguyệt nghe xong khuê mật biết rõ cô hỏi nói, thiếu chút nữa liền phá công cười ra tới, bất đắc dĩ lắc đầu, không có lên tiếng. Mà một bên Lưu Phượng Tiểu, nghe được lời này, cười khẽ một chút, mở miệng nói. Hồi Vương Phi Nương Nương nói, dân nữ là Tử Hiền ca ca muội muội, cho nên không chờ Lưu Phượng Kiều đem nói cho hết lời, Liêu Xương trực tiếp nhướng mày, đánh gãy nàng nói, Nga, quân đại nhân muội muội, chuyện khi nào nhi? Quân đại nhân năm đó vào kinh đi thi thời điểm, là một người a, cùng ta đại ca vẫn là đồng kỳ, không nghe nói có muội muội như vậy vừa nói a. Ách này tịch lời nói, hoàn toàn làm Lưu Phượng Kiều không biết nên nói cái gì hảo. Triệu Nguyệt thấy không sai biệt lắm, đi lên trước, nhẹ nhàng mà túm một chút Liêu Xương tay áo, nói. Nàng là Tử Hiên đại bá nương cháu họ gái, tính lên cũng là cái bà con xa biểu muội. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Nga. Liêu Xương kéo một cái trường âm, sau đó hiểu rõ gật gật đầu, lại nói. Nguyên lai là bà con xa biểu muội A, kia hẳn là kêu ngươi tẩu tử A, như thế nào còn cứ gọi thượng tỷ tỷ đâu, này quy củ ngươi đến giáo giáo, bằng không nhiều mất mặt ta cư nhiên cùng ngươi tỷ muội tương xứng, không biết, còn tưởng rằng là quân đại nhân thiếp đâu. Cái kia thiếp tự, Liêu Xương Âm cắn thập phân trọng, hơn nữa đặc biệt ý có điều chỉ. Lưu Phượng Kiều tuy rằng không như thế nào đọc qua thư, nhưng rốt cuộc vẫn là cái thông minh lanh lợi, nghe lời vẫn là có thể nghe minh bạch, xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ủy khuất đứng ở tại chỗ, vành mắt rưng rưng. Liêu Xương thấy nàng như vậy, ghét bỏ mắt trợn trắng, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, nếu là đặt ở nam nhân trong mắt, khẳng định là đặc biệt nhận người đau, bất quá nàng là cái nữ, đồng tính bài xích, nàng cũng thật chướng mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, lại hôn một cái trong lòng ngực toàn tỷ nhi, sau đó mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vào liêu, ta hôm nay tới, thuần túy tìm ngươi nói chuyện thiếm, không phải xem người biểu diễn nước mắt. Triệu Nguyệt nghe được lời này, kéo nàng cánh tay, hai người vào phòng. Đến nỗi cái kia Lưu Phượng Kiều, liền như vậy lẻ loi ném ở nơi đó, không người hỏi thăm. Quá vãng hạ nhân nhìn nàng như vậy, từng bước đều là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Muốn nói cái này Lưu Phượng Kiều cũng coi như là một nhân tài, đi vào quân phủ không có bao lâu thời gian, bất quá lại đem bọn hạ nhân cấp đắc tội cái biến, cũng coi như là công trạng toàn diện. Phong nội, Liêu Xương đem toàn tỷ nhi giao cho Huyết Ảnh, làm nàng mang theo đi ra ngoài chơi, chờ hai người sau khi ra ngoài, lúc này mới nắm lên Triệu Nguyệt tay, hơi hơi nhíu mày hỏi. Người sao lại thế này? Khi nào ngươi như vậy hùng? Mất mặt không? Liên tiếp ba cái vấn đề, ba cái chất vấn, đại biểu Liêu Xương đối khuê mật đau lòng, này cũng làm Triệu Nguyệt trong lòng ấm áp, này ấm áp tâm, nước mắt liền ngăn không được xoạch xoạch ra bên ngoài lưu. Luôn luôn giỏi về an ủi người Liêu Xương, lúc này nhưng thật ra một câu đều không có nói, không có người so nàng càng hiểu biết Triệu Nguyệt, nha đầu này tính cách hiền hòa, nhưng là trong xương cốt dẻo dai nhi, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nàng hiếu thắng, thực hiếu thắng. Càng quan trọng là, nha đầu này so với ai khác đều có thể nhẫn, so với ai khác đều có thể lại. Mất tích một đêm sự tình, khẳng định ở nàng chính mình trong lòng, đều là một đạo mạt không đi sẹo, cho nên nàng mới có thể bị Lưu Phượng Kiều như vậy chế nhạo, mà không đi phản bác. Nhẹ nhàng mà thở dài, Liêu Xương chậm rãi đứng lên, đi vào Triệu Nguyệt trước mặt, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, bàn tay trắng nhẹ nhàng mà vớt nàng phía sau lưng, một chút, một chút. Khóc đi, khóc ra tới liền hảo quá, khóc xong rồi ngươi nên tỉnh lại đi lên, đừng quên, ngươi chính là Lăng Nguyệt quận chúa, cao cao tại thượng nhân vật, bị một tiểu nha đầu phiến tử khi dễ. Ngươi không cảm thấy mất mặt, bổn vương phi đều thế ngươi cảm thấy khái sởm. Liêu Xương lời này nói xong, nháy mắt cảm giác được vòng eo hơi có chút đau. Hảo sao, nha đầu này còn rất có lực nhì, đều mau lặc chết nàng. Nha đầu từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng khay, bên trong thả hạt dưa, điểm tâm, còn có trà, chờ bọn nha đầu dọn xong lúc sau, hướng về phía Liêu Xương ốn gối hành lễ, sau đó lại xoay người rời đi. Liêu Xương liền như vậy vẫn duy trì trạng tư, thẳng đến Triệu Nguyệt phát tiết hảo, chậm rãi buông ra nàng, móc ra khăn lau nước mắt, nàng lúc này mới lại ngồi trở lại ghế trên, cầm ấm trà đổ hai ly trà, nói. Cái này hảo. Trong lòng không khó chịu. Ân. Triệu Nguyệt giọng mũi dày đặc gật đầu, bưng chén trà, thưởng thức một chút, lại lại lần nữa buông, sau đó thở dài, nói. Ngươi không biết, kỳ thật lòng ta cũng thực tức giận, bực bội, nhưng ta ngày hôm qua tỉnh lại. Liền nhớ rõ ta ở trong cung, sau đó một cái cung nữ lại đây đưa tin cho ta, nói ngươi tìm ta đi song lăng cung. Sau đó ta liền đi theo cái kia cung nữ đi, lại sau lại đã xảy ra cái gì, ta cũng không biết, chỉ là biết ta vừa tỉnh tới, liền về tới bên trong phủ, sau đó phu quân đầy mặt lo âu, đại bá nương lại là châm chọc niệm ai, nói ta mất tích một đêm như thế nào, ta. Được rồi, mất tích một đêm làm sao vậy? Ngươi lại không trộm, lại không đoạt, chuyện này, hoàng thượng sẽ cho ngươi một công đạo, mặc kệ nói như thế nào, ngươi là bị hoàng phong Lăng Nguyệt quận chúa, đừng bị khi dễ không thành bộ dáng, như vậy ta nhưng khinh thường ngươi. Liêu Xương nói xong, nâng chung trà lên, vừa muốn uống, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, sau đó đem chén trà đặt ở trên bàn, một phách cái bàn, lạnh giọng quát lớn nói. Huyết Ảnh. Vài phút sau, Huyết Ảnh vào nhà, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, quân phu nhân. Huyết Ảnh, hiện tại liền đi cha, vừa mới là ai phao trà, thuận tiện đem pha trà, bưng trà người, đều cho ta mang lại đây, còn có, quân đại nhân hạ triều, cho ta hô qua tới, mau đi. Là, Huyết Ảnh không dám chậm trễ, Vương Phi luôn luôn thập phần có chừng mực, người tới ra làm khách chính là làm khách, chưa bao giờ sẽ bao biện làm thay, thế người khác xử lý việc nhà, một khi nàng động thủ, kia tự nhiên chính là. Một bên Triệu Nguyệt, nhìn Liêu Xương cái dạng này, cũng là sợ tới mức không nhẹ. Nhận thức nhiều năm như vậy, Liêu Xương tức giận bộ dáng nàng gặp qua, chính là như vậy tức giận bộ dáng, gặp qua số lần cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc làm sao vậy đâu. Buồn bực hồi tưởng nha đầu này vừa rồi động tác, đột nhiên, nàng tầm mắt thấy được Liêu Xương bên cạnh chén trà. Ông trời! Sẽ không thật là! Khẽ cắn môi dưới, Triệu Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng mở miệng hỏi, Xương Nhi, ngươi đây là? Liêu Xương không có lý nàng, trực tiếp bắt được cổ tay của nàng Nhi. Chương 462 quả hồng đế. Liêu Xương không có lý nàng, trực tiếp bắt được cổ tay của nàng Nhi, sau đó cẩn thận bắt đầu sờ mạch, trong chốc lát sau, tự nhủ nói, trách không được. Trách không được. Triệu Nguyệt nhìn Liêu Xương bộ dáng, thật là trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc. Hơi hơi túc hạ mày, lại hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Xương Nhi, Xương Nhi. Liêu Xương nước mắt như cũ dại ra, hình như là suy nghĩ sự tình gì, này thật đúng là làm Triệu Nguyệt có chút sốt ruột, nha đầu này nếu là ở nàng nơi này ra điểm nhi sự tình gì, kia tứ gia còn không hủy đi bọn họ quân phủ. Nghĩ vậy Nhi, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy bên cạnh Liêu Xương một chút, chờ nàng quay đầu xem chính mình khi, lại lần nữa hỏi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chỗ nào có vấn đề sao? Ngươi nói a. Ngươi cái đầu heo a. Liêu Xương khí trực tiếp thượng thủ chọc nàng cái chán một chút, hận sắc không thành thép lắc đầu nói, ngươi thời gian dài như vậy không dựng, ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì sao? Ngươi năm đó sinh toàn tỷ nhi, kia chính là Vương Thái Y để che chở, quốc công phu nhân tự mình đưa Nguyệt bà ma ma tới, ngươi thân mình sao có thể mệt? Lời này vừa ra, Triệu Nguyệt liền tính ở không rõ, cũng biết là chuyện như thế nào, kinh ngạc nhìn trước mặt Liêu Xương, nhẹ nhàng mà cắn hạ môi, sau đó híp lại con mắt, không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì kế tiếp sự tình, nàng chung quy là sợ. Trong phòng thập phần an tĩnh, Liêu Xương càng là sụ mặt, nàng là có tiếng hộ người một nhà, mặc kệ chuyện này có phải hay không người một nhà vấn đề càng, chỉ cần liên lụy đến nàng để ý người, kia cũng mặc kệ 3721. Trực tiếp liền ấn người khác vấn đề tới xử lý. Triệu Nguyệt cũng đúng là bởi vì biết điểm này Nhi, lúc này mới nhất an tâm, nhưng lại không an tâm chính là, nàng sợ chính mình cả đời đều sinh không ra hài tử tới, quân tử hiên lại như thế nào đau nàng, không có nhi tử, kia khẳng định là không có khả năng sự tình, nàng sợ. 15 phút lúc sau, trong viện truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo người không tới, thanh tới trước. Tử hiên à, cái kia nha đầu rốt cuộc là ai à, như vậy không quy củ à, nói lục soát liền lục soát, ta liền lời nói đều không thể nói liền trực tiếp lượng dao nhỏ, ngươi chạy nhanh làm người đem nàng bắt lại đi, này thật quá đáng à. Một đường bỡ lạ nói đến trong phòng, Liêu Xương liền như vậy ngồi ở ghế trên, ngồi ngay ngắn nhìn trước mặt tiến vào vài người, một cái là quân tử hiên, một cái là Lưu Phượng Kiều, còn có hai cái vừa thấy chính là phu thê, nam lớn lên mỏ chuột thai khỉ. Nữ môi mỏng, điếu đôi mắt tử, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Đặc biệt là kia trong mắt, quay tròn loạn chuyển làm nhân tâm cách hướng. Liêu Xương nhíu lại mày, kia phụ nhân như cũ đang nói, bất quá quân tử hiên lúc này không lý nàng, ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Hạ quan quân tử hiên, cấp duệ thân vương phi thỉnh an. Quân tử hiên này thi lễ, kia mặt khác ba người cũng đều song song quỳ trên mặt đất, trong miệng nhắc mãi cấp vương phi thỉnh an tử. Liêu Xương liền như vậy ngồi, một câu đều không nói, một bên Triệu Nguyệt thấy thế, vừa muốn mở miệng, bị Liêu Xương một ánh mắt bắn lại đây, lập tức thành thật. Trên mặt đất quỳ mấy cái, thật lâu không nghe được làm cho bọn họ đứng dậy mệnh lệnh, hơn nữa quân tử hiền cũng không đứng dậy, những người khác liền càng không dám đứng dậy. Tên kia phụ nhân nhìn cháu dâu còn ngồi, nhíu hạ mày, nhẹ giọng quát lớn nói. Toàn tỷ nhi nàng nương, chạy nhanh lại đây quỳ xuống, đây là Vương Phi. Không được vô lễ, ngươi lễ nghĩa đâu. Phúc Liêu Xương nghe được phụ nhân lời này, nháy mắt không cho mặt mũi phun cười ra tiếng, ha ha, ha ha ha. Nàng này cười, tức khắc làm cái kia phụ nhân cũng cười theo, sau đó quay đầu sắc bén nhìn Triệu Nguyệt, nói, còn thất thần làm gì, chạy nhanh lại đây quỳ xuống, như vậy không quy củ đâu. Ta nói vị này phu nhân, xin hỏi ngài trên người có cái gì phẩm giai a? Cư nhiên dám mệnh lệnh Vân Lăng quốc Lăng Nguyệt quận chúa. Liêu Sương ngừng tiếng cười, trực tiếp ra tiếng quát lớn. Nàng là cố ý để ra Vân Lăng quốc, cũng là cố ý để ra Lăng Nguyệt hai chữ. Ở cái này gì thế, hoàng gia cho người ta phong hào khi, là nhất định phải tránh đi này hai chữ, nhưng một cái Vân làm hoàng gia mấy cái nhi lăng dùng, còn có một cái lăng, đã bị này Triệu Nguyệt dùng, nguyên nhân vô hán, nhân gia có một cái có khả năng lão tử, trấn thủ biên quan nhiều năm, lại còn có đặc biệt làm hoàng thượng yên tâm. Cho nên lúc trước, hoàng thượng mới cho Triệu Nguyệt như vậy một cái phong hào, vì cái này phong hào, Trường Nhạc công chúa đều khí vải thiên hoán bất quá tới. Bất quá này phụ nhân lại há có thể minh bạch đạo lý này, từ nàng đi vào cái này trong phủ, liền chưa cho Triệu Nguyệt hành quá lễ, tổng lấy chính mình là quân tử hiên đại bá nương tự cho mình là. Sau đó yên tâm thoải mái làm Triệu Nguyệt đối nàng hành lễ, hiện giờ nhân ra tới chống lưng, nàng cái này nông thôn phụ nhân, tự nhiên cũng liền ngừng nghỉ, tắt lửa. Liêu Sương thấy nàng không nói, nhìn một bên quỳ quân tử hiên, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Vừa rồi nàng là cố ý nói kia phiên lời nói, chính là muốn nhìn hạ quân tử hiên là cái thái độ, nếu hắn thế cái này cái gọi là đại bá nương nói chuyện, kia nàng đã có thể không khách khí, bất quá còn hành, tiểu tử này còn rất thành thật. Dương mắt nhìn bên ngoài chờ huyết ảnh, bày một chút tay, ngay sau đó huyết ảnh mang theo một cái nha đầu đi vào tới, đem người ném xuống đất, vốn gối hành lễ nói. Vương Phi, vừa rồi pha trà nha đầu chính là cái này, người này tên là Hương Xảo, là hầu hạ Lưu cô nương. Liêu Sương nghe xong lời này, minh bạch gật gật đầu, sau đó nhìn một bên chén trà, chậm rãi nói, Nga, như vậy à, huyết ảnh, ngươi lại đây, đem này ly trà đút cho Lưu cô nương uống. Là, huyết ảnh gật đầu đi lên trước, bưng chén trà, từng bước một tới gần Lưu Phượng Kiều, người sau liên tiếp lắc đầu, trong miệng bất đồng nói không. Không cần. Quân tử hiên nhìn một màn này, mày nhíu lại, bất quá như cũ không nói lời nào, Triệu Nguyệt nhìn cái này tình huống, trong lòng biết nàng lúc này ở không mở miệng, trong chốc lát tuyệt đối một phát không thể vãn hồi, duỗi tay túm túm Liêu Sương tay háo, lắc đầu, nói. Sương Nhi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi cùng ta nói chính là, cụ thể xử lý như thế nào nàng, để cho ta tới. Liêu Sương quay đầu nhìn Triệu Nguyệt, lại nhìn nhìn quân tử hiên, ở quét một bên kia đối hai vợ chồng, cười khẽ một chút xua xua tay. Huyết ảnh bên kia nháy mắt liền dừng tay, sau đó Liêu Sương chỉ vào chén trà, nhìn quân tử hiên, nói. Biết vì sao ngươi tức phụ nhi không có mang thai sao? Nay trong trà bị người thả quả hồng đế, là một loại dân gian phương thuốc dân gian, nghe nói đem 7 cái quả hồng đế dùng mái ngói nướng làm, liên tục ăn 7 ngày, phải dùng nước sôi hướng lánh, sau đó đun nóng dùng, nhưng bảo 1 năm không dựng, nhưng 1 năm nội không thể ăn quả hồng. Xin hỏi quân đại nhân. Chúng ta kinh thành nhưng có quả hồng cái này đồ ăn. Nhà các ngươi này 1 năm nhưng có ăn quả hồng. Ngươi tức phụ nhi năm đó sinh sản, là ta tự mình lại đây xem. Ngươi nhạc mẫu quốc công phu nhân tự mình phái nguyệt bà ma ma lại đây hầu hạ. Như thế nào cố tình ngươi tức phụ nhi liền hoài không thượng hài tử. Chẳng lẽ ngươi liền không hoài nghi qua sao? Chương 463 lòng mềm yếu. Và anh, lời này nói xong, Triệu Nguyệt nháy mắt từ đầu lạnh đến lòng bàn chân. Quả hồng đế. Thứ này nàng không nghe nói qua, chính là Liêu Sương nếu là lời nói, kia nàng tuyệt đối lựa chọn tin tưởng, nàng vô điều kiện tin tưởng. Lại xem quân tử hiên, cũng là cao mày, phẫn hận quay đầu nhìn một bên ba người, một cái là hắn đại bá, tuy rằng không phải thân đại bá, nhưng cũng cùng phụ thân hắn là nhất gia công tôn huynh đệ, không tính xa cũng không tính gần. Hắn tổng cho rằng chính mình có chút năng lực, nhân tiện giúp một phen không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng không nghĩ tới chính là như vậy một cái không ảnh hưởng toàn cục, lại vừa lúc thiếu chút nữa làm cho nhà bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Liêu Sương nhìn phẫn hận quân tử hiên, trong lòng tức khắc hiểu rõ, dư lại sự tình, khẳng định chính là muốn quân tử hiên chính mình tới giải quyết, nàng lên sân khấu cũng nên dừng ở đây, nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ đứng lên, nhìn một bên huyết ảnh nói. Đi, đem ta tương lai con dâu ông, Triệu Nguyệt, ngươi cùng ta hồi vương phủ, ta giúp ngươi nghĩ cách tìm quả hồng. Đêm này phương thuốc dân gian giải, đến nỗi quân đại nhân. Liêu Sương nói đến nơi này, cười khẽ một chút, vẻ mặt xúc vật vô hại lại nói, ngài việc nhà nhi, ngài chính mình giải quyết đi, dư lại bổn vương phi chính là không giúp được, túi chảo. Nói, kéo bên người Triệu Nguyệt, trực tiếp cất bước rời đi, căn bản không có cấp Quân Tử Hiên bất luận cái gì giải thích cơ hội. Kỳ thật bọn họ lẫn nhau trong lòng rõ ràng, đã xảy ra chuyện như vậy, Quân Tử Hiên là không có khả năng lại lưu kia ba cái bạch nhãn lang ở bên này. Ai cũng không phải ngốc tử, hảo hảo nhật tử bất quá, phi lộng cái gì Nga hoàng nữ anh. Kia không phải xả con bê sao. Ngồi trên xe ngựa, Liêu Sương cố ý làm xe ngựa vây quanh kinh thành đi rồi một vòng, mà Huyết Ảnh, còn lại là ôm Toàn Tỷ Nhi ngồi ở bên ngoài, hống nàng chơi. Triệu Nguyệt trong lòng minh bạch, đây là bạn thân lại cho nàng chính danh. Cảm kích ngồi ở Liêu Sương bên người, bắt lấy tay nàng, hơi nhấp môi mở miệng nói, Sương Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta phỏng chừng ta đây liền. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi cùng ta là cái gì quan hệ, còn dùng đến nói cảm ơn sao. Liêu Sương trực tiếp khí phách đánh gãy nàng lời nói, sau đó duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp hai hạ tiếp tục nói. Kỳ thật cái này quả hồng đế thật cũng không phải bá đạo đồ vật, chỉ cần ăn quả hồng, là có thể giải cái này phương thuốc dân gian. Nghĩ đến Quân Tử Hiên cái kia đại bá nương, cũng không phải thật sự muốn cho ngươi sinh không ra hài tử, chỉ là tưởng đem nàng chất nữ nhét vào tới thôi. Ân. Triệu Nguyệt nghe xong tán đồng gật gật đầu, bất quá giây lát lại lắc lắc đầu, hơi bất đắc dĩ mở miệng nói, ta cũng là ngốc, nếu lúc trước ta lấy ra cái giá, phỏng chừng hôm nay sự tình cũng sẽ không phát sinh, ai, nói đến nói đi, chính là chính mình lòng mềm yếu. Một câu lòng mềm yếu, làm Liêu Sương thật mạnh gật đầu, muốn nói Triệu Nguyệt là mạ gì sơ, kia tuyệt đối là vô nghĩa thêm cái cỏ, cô nàng này tuyệt đối là cái loại này có thù báo thù, có đoán đoán giận tay. Bất quá từ khi gả cho Quân Tử Hiên lúc sau, bởi vì toàn bộ quân phủ liền nàng một cái đương gia nhân, cho nên những cái đó thủ đoạn tự nhiên liền không phải sử dụng đến. Hơn nữa mấy năm nay trải qua, đã sớm đem cá tính góc cạnh Triệu Nguyệt, cấp mài rua bóng loáng, mượt mà. Hôm nay chuyện này phát sinh, Liêu Sương thật đúng là rất may mắn, ít nhất phát hiện sớm. Hơn nữa cái này nha đầu cũng là có thủ đoạn, có thể làm Quân Tử Hiên đối nàng ngoan ngoan phục tùng, duy nàng tình cảm chân thành. Mềm lòng không mềm lòng đâu, chuyện này đã xảy ra cũng hảo, ít nhất ngươi có thể thấy kia Quân Tử Hiên đối với ngươi cảm tình, cũng coi như là nhờ họa được phúc, trong chốc lát ta đem ngươi mang về vương phủ, ta sẽ hảo hảo lăn lộn một chút Quân Tử Hiên, như vậy cũng có thể làm hắn có cái chi nhớ, đừng bảy đại cô, tám gì cả đều làm ra, chuyện gì nhi a đây là. Triệu Nguyệt nhấp môi cười khẽ, tán đồng gật gật đầu, không có nói thêm câu nữa lời nói. Bên ngoài Toàn Tỷ Nhi vang dội nhỏ giọng truyền đến, nhưng thật ra làm bên trong xe hai nữ nhân tâm, đều hơi chút vui sướng rất nhiều. Trở lại vương phủ, 4 tuổi Toàn Tỷ Nhi liền ngửa quen đường cũ hướng phía sau chạy tới, trong phủ tổng cộng 3 cái hài tử, tiểu hài nhi đều là mê chơi, thích tìm tiểu đồng bọn, lúc này tự nhiên liền thẳng đến bên kia đi. Đến nỗi Liêu Sương cùng Triệu Nguyệt, còn lại là trực tiếp đi Sương Lạnh Các, tứ gia đang ở trong phòng đọc sách, vừa thấy nhà mình nữ nhân đã trở lại. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy hướng hắn hành lễ Triệu Nguyệt. Cấp duệ thân vương thỉnh an. Quân phu nhân miễn lễ, bổn vương còn có việc nhi, các ngươi liêu. Ném xuống như vậy một câu, cất bước trực tiếp rời đi, đi ngang qua tức phụ nhi bên người thời điểm. Đại trưởng không giấu vết méo nàng tay nhỏ một chút, không tiếng động kháng nghị, nhưng thật ra làm Liêu Sương trong lòng ngọt ngào. Chờ nam nhân ra phòng lúc sau, tỷ hai ngồi ở tiểu trên giường đất, Triệu Nguyệt liền giống như Sương đánh cả tím giống nhau. Gục xuống đầu, không có bất luận cái gì tinh thần. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, cũng không có lên tiếng, chỉ là cầm lấy trên bàn ấm trà, cấp lẫn nhau đổ hai ly trà, sau đó nói. Đừng lo lắng, trong phủ có quả hồng, ngươi ăn một cái liền không có việc gì. Ai? Ta không phải lo lắng cái này, chính là có điểm lo lắng phu quân, hắn đối cái này đại bá còn tính có cảm tình, thích nghe hắn nói công công sinh thời sự tình. Triệu Nguyệt lẩm bẩm nói. Liêu Sương vừa nghe lời này, nhún nhún vai không biết nên như thế nào tiếp, vừa vặn lúc này Lăng Tiêu bưng quả hồng từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Vương Phi, quân phu nhân, quân tiểu thư đã cùng tam tiểu thư ở bên nhau chơi, có bà vũ đi theo, đừng lo lắng. Liêu Sương gật gật đầu, vung trong tay chén trà, suy nghĩ một chút, nói, ân, đã biết, ngươi cũng đi vội đi, trong chốc lát quân đại nhân tới, liền trực tiếp làm hắn ở bên ngoài chờ. Đừng dẫn hắn đi vương gia thư phòng, vương gia hôm nay có việc nhi, biết không? Là. Lăng Tiêu nói xong, xoay người rời đi phòng. Triệu Nguyệt cũng không có khách khí, nắm lên một cái quả hồng, chậm rãi ăn, cái này mùa quả hồng khẳng định không thể ăn, đặc biệt là kinh thành bên này còn không có. Liên ngoạn ý như này, vẫn là Liêu Xương thích ăn bánh quả hồng, làm người từ bên kia vận lại đây sinh, tính toán chính mình đem nó cấp che thủ, hảo xảo bất xảo. Nha đầu này cư nhiên ra như vậy một tử chuyện này, vừa lúc liền ăn sống rồi đi, hiệu quả còn hảo đâu. Liêu Xương nhìn Triệu Nguyệt khó có thể nuốt xuống bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều là có chút mừng thầm, đảo không phải nàng vui sướng khi người gặp họa, chẳng qua khó được thấy nha đầu này ăn mệt, hơn nữa vẫn là cái loại này không thể không ăn biểu tình. Nếu không nói như thế nào nữ nhân là nhất thật đáng buồn sinh vật đâu, ở cái này nam nữ bất bình đẳng niên đại, đã phải làm đến giúp chồng dạy con, lại muốn dự phòng tiếp thất trên chân, còn muốn nhịn đau, hạnh phúc sinh hạ hài nhi, nghĩ như thế nào cảm thấy không công bằng. Bất quá cũng may nhà bọn họ không tồn tại lúc này, nàng nam nhân luôn luôn đối nàng đặc biệt hảo, đây cũng là nàng lớn nhất thỏa mãn, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, bất đắc dĩ mở miệng nói. Ai? Ngươi thật tốt ta, này ăn quả hồng, nhà các ngươi quân tử hiên ở nỗ lực một chút, không dùng được bao lâu lại có thể sinh hạ hài tử, lại xem cái kia Thẩm Liên. Ai, ta đều mau sầu đã chết. Chương 464 bảo bối nhi, cảm ơn ngươi. Ai, ta đều mau sầu đã chết. Liêu Xương nói chơi, dùng sức hất hất tóc, sau đó một tay chống cằm không có đang nói chuyện. Triệu Nguyệt nghe xong lời này, ăn quả hồng động tác hơi chút tạm dừng một chút. Sau đó hầu nghi nhìn Liêu Xương, hỏi, ngươi, ý gì? Ý gì, chính là Tinh Ca Nhi cái kia tiểu tử thúi bối bái, cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, chính là không cùng Thẩm Liên cùng phòng, này đều thành thân đã hơn một năm đi, còn không có cái hài tử, ngày đó ta đại tẩu về nhà, suy nghĩ mang Thẩm Liên đi xem sao lại thế này, trong lúc vô tình nghe được kia hai vợ chồng nói, cái gì hiểu lầm a, cư nhiên có thể làm Tinh Ca Nhi. Câu nói kế tiếp, Liêu Xương nói không được nữa, nghĩ như thế nào nháo tâm, cuối cùng thế nhưng chụp một chút cái bản, năm đó làm mai sự tình, là nàng tới làm, lúc này ra như vậy một tử chuyện này, nàng không tự trách liền quái. Triệu Nguyệt ăn xong rồi quả hồng, móc ra khăn xoa xoa miệng, lại ăn một khối bánh hoa quế giải trong miệng chua xót, sau đó mở miệng nói, hai người bọn họ sự tình. Ta nhiều ít biết một ít, bất quá cũng là nghe nói. Không biết có phải hay không thật sự. Nga. Vậy ngươi mau nói, ta nghe một chút. Liêu Xương tới hứng thú, trực tiếp yêu cầu Triệu Nguyệt báo cho. Bọn họ chi gian sự tình, còn phải từ Tĩnh Ca Nhi 8 tuổi năm ấy nói lên, năm ấy trung thu, nhà các ngươi Thanh Nhi không phải uống xong rượu sao. Ngày đó cũng có Tĩnh Ca Nhi, cũng không biết là như thế nào đụng tới, Tô Tĩnh Hiên liền cùng Thẩm Liên nhận thức, giống nhau đại hải tử, hơn nữa hai người đều lớn lên không kém. Liền. Ngươi đừng xả, 8 tuổi hài tử hiểu gì a? Liêu Xương nghe đến đây liền không bình tĩnh, trực tiếp đánh gãy Triệu Nguyệt nói, sau đó lắc đầu. Triệu Nguyệt thấy nàng như vậy, không phục mắt trợn trắng, nói, 8 tuổi không hiểu. Ngươi 8 tuổi thời điểm, đều cùng vương gia tư định trung thân, ngươi đã quên. Hắc. Ta Liêu Xương nhất thời nghẹn lời, thế nhưng liền như vậy vô ngự đốn ở nơi đó, các loại hủy khuất, nàng không có được không? Nàng quyết định lúc ấy đều mười mấy tuổi giống như. Ách! Giống như còn sớm. Được rồi, nghe ta nói xong, ở ngắt lời không nói cho ngươi. Triệu Nguyệt khí phách nói xong, sau này dựa vào gối đầu thượng, tiếp tục nói, mặc kệ sao lại thế này đi, dù sao hai người là nhận thức, sau lại Tĩnh Ca Nhi chân phọn, Thẩm Liên còn trộm đạo đi nhìn, bất quá bị Thẩm Nhị Phu Nhân đã biết, kế tiếp phát sinh cái gì, ngươi hẳn là đoán được. Sau lại đã xảy ra cái gì không cần phải nói Liêu Xương cũng biết, khẳng định là cẩu huyết phát triển tình tiết, tương lai mẹ vợ, đi làm ở Mỹ, nhưng chuyện này nàng như thế nào liền không biết đâu. Trách không được lúc trước kia tiểu tử nói cái gì đều phải rời đi kinh thành đâu, nàng đều như vậy khuyên cũng không hảo xử, nguyên lai sở hữu chứng bệnh ở chỗ này a. Cô gái nhỏ vô ngữ lắc đầu, luôn là cảm thấy có chút đáng tiếc, kia Thẩm Liên có thể lại lần nữa gả cho Tĩnh Ca Nhi. Nếu không phải trong lòng thật sự thích, khẳng định là sẽ không đồng ý, nhưng lại cố tình. Đang ở Liêu Xương cân nhắc nên làm cái gì bây giờ thời điểm, huyết ảnh từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Vương Phi, quân đại nhân tới tiếp quân phu nhân. Nói cho hắn, quân phu nhân không ở. Liêu Xương trợn mắt nói dối, đúng lý hợp tình. Huyết ảnh lại không có động địa phương, mà là nghiêng người hành lễ một chút, lại nói. Hồi Vương Phi nói, quân đại nhân nói kia ba vị, hắn đã phái người đưa trở về, ngày sau quân phủ sẽ không tái xuất hiện thân thích tới cửa sự tình. Liêu Sương vừa nghe lời này, trên mặt tức khắc hiện lên tươi cười, đảo không phải nàng nhiều thích lăn lộn, chẳng qua có chút thời điểm nên cấp nam nhân một chút giáo huấn, bằng không bọn họ không có khả năng học ngoan, huống chi hôm nay chuyện này, là cỡ nào hung hiểm a? Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương nhẹ hừ một tiếng, lại nói, ngươi đi nói cho quân đại nhân, quân phu nhân không ở bên này. Là, Huyết Ảnh đem nên nói đều nói, lúc này chủ tử lại yêu cầu cái gì, nàng tự nhiên là phục tùng, xoay người ra phòng, chờ môn đóng lại kia một khắc, Triệu Nguyệt chậm rãi mở miệng hỏi. Xin hỏi Vương Phi đại nhân, ngươi tính làm ta như thế nào cái không ở bên này a? Sao, ta thế ngươi xuất đầu, ngươi còn chê ta nhiều chuyện nhi. Liêu Sương nói xong, tùy tay bắt một phen hạt dưa, không sao cả khái. Triệu Nguyệt là đầy mặt bất đắc dĩ, ngồi thẳng thân mình, nhìn trước mặt cô gái nhỏ, nhẹ nhàng mà thở dài, lắc đầu, nói. Đến, nói bất quá ngươi, ngươi liền lăn lộn đi, trong chốc lát quân tử hiền tiến vào, thấy ta ở chỗ này, chính ngươi giải thích đi, đừng đến lúc đó nói ta không đủ ý tứ. Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc không vui, đem trong tay hạt dưa đặt ở mâm, sau đó một tay chống cằm, thập phần vô tội nói. Nữ nhi, ngươi cùng ta nháo đâu? Này nói như thế nào cũng là hậu trạch, nàng quân tử hiên liền tính lại muốn tìm tức phụ nhi, cũng không thể xông vào đi, hắn lại không đốc. Là, Vương Phi nói không sai, hạ quan sát thật không đốc. Mẫu thân, cha nói trong nhà làm tiểu bánh trôi, toàn nhi muốn ăn sao? Hai thanh âm, một trước một sau truyền đến, Liêu Sương này liền hơi kém nhịn không được bạo thô, đặc nãi nãi, cái này đáng chết quân tử hiên nhưng thật ra không ngốc à, trực tiếp dùng khuê nữ lại đây dẫn đường, trách không được Triệu Nguyệt nha đầu này như vậy nói đi, thứ này cũng là cái phúc hắc chủ nhân a. Xin hỏi Vương Phi, vì sao nói nội tử không ở vương phủ đâu? Quân tử hiên đi đến tiểu giường đất biên, ôm quyền hành lễ, thập phần bình tĩnh hỏi. Toàn tỷ nhi còn lại là nhào vào Triệu Nguyệt trong lòng ngực, liên tiếp nói muốn ăn tiểu bánh trôi sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Sương tức khắc bị ném vào nơi đó, không người hỏi thăm. Tức khắc cô gái nhỏ cảm giác được hảo bi thôi, một bên là quân tử hiên chất vấn, bên kia lại là nhân gia mẹ con đối thoại, tứ cô vô thân dưới, Liêu Sương nhướng mắt ra, trợn mắt nói dối nói. Ta gì thời điểm nói? Ngươi có chứng cứ sao? Liêu Sương đối với quân tử hiên tới nói, cũng coi như là nửa cái muội muội, năm đó cùng Liễu Ngọc Hồng đồng kỳ khảo chung lúc sau, cũng không ít đi Liễu gia làm khách, lúc ấy nha đầu này thực ngoan ngoãn, nhưng không bằng hiện tại như vậy vô lại. Đó là hạ quan nghe lầm, Vương Phi là vội người, hạ quan này liền mang theo thê nữ đi trở về, nếu là có việc nhi, Vương Phi lại phái người truyền lời đó là. Nói đi đến tiểu thê bên người, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, mà Triệu Nguyệt cũng mặc vào giày, bỡn cợt nhìn Liêu Sương cười một chút. Sau đó cất bước đi theo phu quân, nữ nhi đi ra ngoài. Liêu Sương một người ngồi ở tiểu trên giường đất, trên mặt tuy rằng thực bình tĩnh, chính là trong lòng lại ở sông cuộn biển gầm. Đại gia, lan lộn thời gian dài như vậy, kết quả là, nàng bạch bận việc, này. Đây là chỗ nào cùng chỗ nào a? Chính buồn bực thời điểm, một trận gió đánh lút lại, tiếp theo. Ti mặt bị người hôn một cái, bảo bối nhi, cảm ơn ngươi, đi là. Ném xuống những lời này lúc sau. Lại là một trận gió, Liêu Sương vuốt gương mặt, vô ngữ lắc đầu, cái này Triệu Nguyệt ta, đều làm mẫu thân, còn như vậy ấu trĩ. Kỳ thật Liêu Sương quên mất, nàng cũng là thử cấu trĩ. Chương 465 khuyên bảo. Trước mắt một tháng đi qua, kinh thành trên dưới đều là tường an không có việc gì, thập phần thái bình, trừ bỏ nhị hoàng tử trang trọn, hoàng thượng mang theo hắn tế thiên, chiều bái sau, kinh thành thật giống như là phạm vào buồn ngủ giống nhau, tương đương bình tĩnh. Nhưng như vậy bình tĩnh, cũng làm người cảm giác được bất an, bởi vì thường thường càng là bình tĩnh thời điểm, liền càng dễ dàng bùng nổ đại sự tình. Quân phủ từ khi đem ba người kia đưa hắn lúc sau, lại khôi phục tới rồi ngày xưa an bình. Triệu Nguyệt Như cũ làm nàng quân phu nhân, mà lần đó mất tích sự tình, hai vợ chồng ai đều không có đề cập, cách ngôn nói rất đúng, làm người khó được hồ đồ, mà bọn họ hai vợ chồng lại đều không phải tích cực nhi tính cách. Cho nên tiểu nhật tử quá đến thập phần hạnh phúc. Càng làm cho bọn họ dệt hoa trên gấm chính là hoàng thượng cư nhiên hạ chỉ ban thưởng. Cứ như vậy, nhưng thật ra thành công cho những cái đó đã từng bố trí Triệu Nguyệt những cái đó hảo môn phu nhân, thật mạnh nên diện một cái. Liêu Xương đám người đương nhiên là vì Triệu Nguyệt vui vẻ, bất quá cô gái nhỏ cũng không quên chính mình phải làm sự tình. Tĩnh Ca Nhi bên kia nàng vẫn là muốn ra mặt một lần, rốt cuộc kia tiểu tử hiện giờ cũng không tha thứ nhân gia Thẩm Liên, như thế nào đều là không thể nào nói nổi. Nay không, hôm nay không có việc gì, Liêu Xương mang theo chính mình làm một ít ăn, đi tới Tô gia. Ly thật xa liền thấy Tô Thụy Nhiên ở trong sân khoe chim. Hiện giờ Tô Thụy Nhiên cùng trước kia cái kia đã một trời một vực, bất quá ngẫm lại cũng là, bị như vậy đại giáo hấn, chỉ cần có đầu óc đều đến ngừng nghỉ ngốc. Càng đi càng gần, Liêu Xương cười khẽ một chút, mở miệng nói, Tô bá phụ, khoe chim đâu? A, thảo dân cấp duệ thân vương phi thỉnh an. Tô Thụy Nhiên đem trong tay lồng chim đặt ở trên mặt đất, đôi tay ôm quyền hành lễ một chút, thập phần có khoảng cách cảm. Liêu Xương trong lòng minh bạch, này lao gia tử là đoán nàng đại ca, năm đó có thể cứu hắn ra tù, nhưng cố tình đại ca không có động, hiện giờ tuy rằng ra tới, bất quá khúc mắc ở nơi đó, tưởng cởi bỏ cũng không phải một sớm một chiều vấn đề, gật gật đầu nói. Bá phụ miễn lễ, chúng ta đều là người một nhà, không tồn tại này đó nghi thức xã giao. Đa tạ vương phi săn sóc, lễ không thể phí, tôn thi có khác là lao tổ tông lưu lại quy củ, thảo dân cáo lui trước, vương phi xin cứ tự nhiên. Tô Thụy Nhiên nói xong, cầm lấy trên mặt đất lồng chim, xoay người rời đi, cái kia ghét bỏ bộ dáng, thật đúng là một chút đều không che giấu. Liêu Xương bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang theo huyết ảnh trực tiếp đi hậu viện, hôm nay Tĩnh Ca Nhi là muốn đi toàn nhã lâu kiểm toán, cho nên nàng cũng liền thừa dịp lúc này tới Tô Phủ, nói như vậy lời nói cũng phương tiện rất nhiều. Thẩm Liên sớm nghe được thông truyền, đứng ở viện môn nghênh đón, nghiêng người hành lễ một cái, nói: Cấp vương phi tỷ tỷ thỉnh an. Miễn lễ. Liêu Xương đi lên trước, thân thiện nắm tay nàng, muốn nói này Thẩm gia người, duy nhất có thể làm Liêu Xương xem tiến trong mắt, cũng liền trước mặt vị này, không cao ngạo không nóng nảy, bình thản tâm thái, không có như vậy nhiều lục đục với nhau, đảo cũng đúng là khó được. Vương phi tỷ tỷ hôm nay như thế nào tới, phu quân không ở nhà, đi toàn nhã lâu kiểm toán. Bên người đỡ Liêu Xương cánh tay, bồi nàng cùng nhau vào phòng. Liêu Xương ngồi xuống lúc sau, huyết ảnh đem mang đến thức ăn, nhất nhất đặt ở trên bàn, nàng lúc này mới mở miệng nói. Ta chính là chọn ngươi nam nhân không ở nhà mới đến, trước nếm thử, ta sáng sớm thân thủ làm, lần trước ngươi không phải nói muốn ăn lòng đỏ trứng tô sao. Thẩm Liên nghe xong lời này, cười khẽ một chút, cầm một hối, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt, nuốt xuống, sau đó nói. Vẫn là vương phi tỉ tỉ đau ta, ăn ngon thật cái này. Nếu không tỉ tỉ dạy ta như thế nào làm đi, về sau ta muốn ăn thời điểm, cũng có thể chính mình làm a. Liêu Xương không có lên tiếng, mà là hướng về phía huyết ảnh sử cái ánh mắt, người sau nháy mắt đã hiểu ra khỏi phòng, săn sóc đem cửa phòng đóng lại, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Thẩm Liên buồn bực nhìn Liêu Xương, đổ hai ly trà, suy nghĩ một chút, nói. Vương phi tỉ tỉ chính là có việc nhi. Có việc nhi ngài nói liền hảo. Ân. Ta đây cũng không gạt ngươi, lần trước ngươi đại cô tỷ, ta tẩu tử về nhà, sau đó trong lúc vô tình nghe được các ngươi phu thê nói chuyện, ngươi cùng nhị tỷ nói thật, ngươi có oán hay không Tĩnh Ca Nhi? Liêu Xương tự xưng nhị tỷ, cũng là vì làm Thẩm Liên đừng như vậy câu thúc, mà hỏi nàng có oán hay không, cũng là muốn nhìn nàng trả lời, này trong đó ý tứ, chỉ sợ chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có thể đã biết. Quả nhiên này Thẩm Liên vừa nghe đến có oán hay không thời điểm, thân mình rõ ràng dừng một chút, sau đó hồi lâu đều không có lên tiếng, trong phòng an tĩnh kỳ cục, Liêu Xương cũng không nóng nảy, liền như vậy uống nước trà, an điểm tâm chờ. Loại này lỏa lồ đáy lòng nhất che giấu sự tình, là nhất yêu cầu thời gian, mà cái này nha đầu lại là tương đối ninh ba tính cách, tình nguyện đều nghẹn ở trong lòng, cũng không cùng người khác nói, cứ như vậy mới càng thêm lao lực. Liêu Xương uống lên hai ly trà, an tam khối điểm tâm. Này Thẩm Liên cũng là không nói một lời, thật đúng là rất có thể thân, Liêu Xương thở dài, một tay chống cằm vừa muốn mở miệng khi. Không oán. Thẩm Liên sâu kín một câu, đánh vợ an tĩnh, chỉ thấy nàng bưng chén trà uống một hơi cạn sạch sau, hít hít cái mũi, tiếp tục nói. Nếu nhị tỷ đã biết, nói vậy năm đó ta cùng phu quân sự tình, ngài cũng biết hiểu. Ta không oán hắn, lúc trước như vậy tình huống, ta mẫu thân nói như vậy đã thương người lời nói, đổi làm là ta. Ta cũng sẽ trong lòng có ngợt đáp. Cho nên ta không có lên tiếng, chẳng sợ thành thân thời gian dài như vậy, hắn trước nay đều không chạm vào ta, ta cũng không oán. Kỳ thật chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến hắn, ta cũng đã cảm thấy thực thỏa mãn, nếu là có một ngày, hắn có thể từ ta cười một chút, ta tưởng, làm ta chết đều có thể. Nhu nhu nhược nhược một đoạn lời nói, nói người này trong lòng đặc biệt nắm đến hoảng, Liếu Xương là cái cảm tính người, kiếp trước càng là một cái internet tay bút, đối với như vậy tiểu đoạn nàng viết quá không ít, nhưng mỗi lần viết xong, đều cảm thấy kia nữ nhân ngu xuẩn. Nhưng là lúc ấy là giả thuyết, hiện giờ lại là sống sờ sờ người, đặc biệt là này Thẩm Liên trong ánh mắt chờ đợi, nàng càng là cảm thấy hảo sinh khổ sở, rõ ràng không phải nàng vấn đề, nhưng cố tình kia bút sổ nợ rối mù liền tính tới rồi nhân ra trên đầu, này, này rốt cuộc là vì sao? Nha đầu ngốc, ngươi thật là cái nha đầu ngốc ca. Liêu Xương không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng một câu nha đầu ngốc tới nói. Không ngốc, ít nhất ta hiện tại đối phu quân vẫn là khắc khao, nhị tỷ, không sợ ngươi chê cười, ta cho chính mình 3 năm thời gian, nếu 3 năm còn không có đem hắn che nhiệt, ta đây liền thật sự buông tay, mọi người đều nói cục đá xủy ở trong ngực 3 năm là có thể che nhiệt, hắn sống sờ sờ một người, ta không tin che không nhiệt. Thẩm Liên lời này nói xong, Liêu Xương trong lòng lộ bột một chút, hiện giờ Thẩm Liên như vậy, đơn giản chính là đối Tĩnh Ca Nhi còn có điều chờ mong. Nhưng một khi nàng nhìn thấu, thấy rõ, ngoan hạ tâm tới thời điểm, như vậy Tĩnh Ca Nhi hơi nhấp môi, nhìn trước mặt cần phải nghiêm túc Thẩm Liên, hơi hơi nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, đều nói nữ nhân là mẫn cảm nhất sinh vật, lúc này, nàng thật đúng là hy vọng Thẩm Liên là cái ngốc đại nữ nhi. Chương 466 vạn nhất đâu. Liên Nhi, ngươi nghe nhị tỷ nói, Tĩnh Ca Nhi sở dĩ như vậy đối với ngươi, còn không phải là bởi vì không bỏ xuống được năm đó sự tình, không bỏ xuống được đối với ngươi cảm tình. Nếu hắn không như vậy đối với ngươi, đem ngươi trở thành người xa lạ, ngươi nói, ngươi là nên khóc, hay nên cười đâu? Liêu Xương vừa dứt lời, Thẩm Liên bên kia liền trực tiếp phụt cười lên tiếng, ăn một khối điểm tâm, sau đó một tay chống cằm nói. Nếu hôm nay ta nhân vật này là mạch viện tỷ tỷ nói vậy nhị tỷ liền sẽ không nói như vậy đi. Kỳ thật nhị tỷ không cần như vậy, ta sẽ cho chính mình thời gian, làm ta có thể tùy ý tùy hứng, đương nhiên, ta cũng sẽ cho chính mình an bài hảo hết thể đường lui. Từ nhỏ ta liền xem ta mẫu thân cùng mặt khác di nương đấu tới đấu đi, càng xem nàng vì nội trợ, cùng đại bá nương qua lại chém giết, nhưng kết quả là nàng được đến cái gì? Cái gì đều không có được đến, cho nên ta sẽ không làm như vậy, nhị tỷ, cảm ơn ngươi, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Mấy câu nói đó, tức khắc làm Liêu Xương mặt nhiệt đến không được, đúng vậy, nếu đối tượng đổi làm là mạch viện, nàng đã sớm đem người mang đi, sao có thể sẽ làm nàng ở như thế nào, cười khổ một chút lắc đầu, trong lòng biết không thể lại khuyên, thở dài, nói. Hảo đi, các ngươi tiểu nhật tử vẫn là được các ngươi chính mình quá mới có thể, người khác nói cái gì đều là bạch xả, ta không liêu cái này, nói điểm nhi khác đi. Ân, nghe nhị tỷ. Thẩm Liên điềm tĩnh gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng như thế nào, vậy chỉ có nàng chính mình đã biết. Liêu Xương ở Tô gia vẫn luôn đưa tới giờ tị mạng, Tô Tĩnh Hiên cũng không có trở về, xem Thẩm Liên bộ dáng, giống như kia tiểu tử hẳn là thường xuyên làm như vậy, không cấm trong lòng đặc biệt sinh khí, liền có một loại trong nhà hài tử không biết cố gắng cảm giác, thập phần bực bội. Nhị tỷ tại đây ăn cơm chưa đi, ta làm các bà tử đi chuẩn bị. Thẩm Liên buông một viên bạch tử, nhàn nhạt nói. Liêu Xương nghe xong, suy nghĩ một chút gật gật đầu, nói, cũng hảo, ta thích ăn các ngươi trong phủ làm gạo nếp gà, giữa trưa thượng một đạo cái kia. Tốt. Thẩm Liên quay đầu cùng một bên hầu hạ nha đầu phân phó, tiếp theo hai người tiếp tục chơi cờ. Liêu Xương ở Tô phủ ăn xong cơm trưa, liền đứng dậy cáo tử, Thẩm Liên cũng không có thâm lưu, đem người đưa ra ra môn lúc sau, quay đầu lại vào phủ. Liêu Xương nhìn nữ nhân bóng dáng. Này trong lòng nhiều ít đều có chút khó chịu, tư tiền tưởng hậu một phen, mở miệng nói. Huyết ảnh, chúng ta đi Toàn Nhã Lâu. Là, Vương Phi. Xe ngựa chậm rãi hướng Toàn Nhã Lâu phương hướng đi, Liêu Xương một mình một người ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu bắt đầu miên man suy nghĩ, từ khi sinh xong hài tử, không gian bị thu hồi lúc sau, nàng này suy nghĩ liền rất không dễ dàng tập trung, cũng không biết là vì cái gì. Đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình cùng bệnh tâm thần giống nhau, lại hoặc là cái gì phán đoán chứng. Xe ngựa không đợi đi bao lâu đâu, bên ngoài liền truyền đến truy phong thanh âm. Vương Phi ở sao? Vương gia đã trở lại, làm Vương Phi chạy nhanh trở về. Liêu Sương nghe được lời này, mày hơi hơi một túc, Vương gia đã trở lại. Không phải vẫn luôn đều ở bên trong phủ đâu sao? Truy Phong, chính là có chuyện gì nhi? Bên ngoài Truy Phong nghe được Liêu Sương nói, chạy nhanh mở miệng nói, Vương Phi, Vương gia làm ngài hồi phủ, hình như là ngài nhà mẹ đẻ đại gia sự tình. Nhà mẹ đẻ đại gia, chỉ chính là Liễu Ngọc Hồng, không đợi Liêu Sương nói chuyện đâu, xe ngựa đã thay đổi phương hướng, thẳng đến Duệ Thân Vương Phủ. Liễu Ngọc Hồng cùng phò mã ra tính đến tính đi, hẳn là ở biên cảnh ngây người đoạn nhật tử, nếu cùng hắn có quan hệ sự tình, vậy hai cái kết quả. Một, phò mã ra chứng cứ, bị Liễu Ngọc Hồng bắt được. Nhị, chính là Liễu Ngọc Hồng ở chảo phò mã ra thời điểm, bị người ám toán như thế nào như thế nào. Này hai cái, Liễu Sương càng có khuynh hướng cái thứ nhất, không vì cái gì khác, chỉ vì đó là nàng thân đại ca, nàng quan trọng nhất người. Xe ngựa đi thực mau, không trong chốc lát liền về tới Vương Phủ, bị huyết ảnh phục xuống dưới Liêu Sương, bước nhanh trực tiếp chạy về Sương Lạnh Các. Vào nhà vừa thấy không có người, lại chạy nhanh thẳng đến thư phòng, ngay cả ba cái hài tử kêu nàng, đều không có tới kịp. Đi vào thư phòng, liền thấy đại tỷ phu Lạc Thanh Trần, Lý Phiêu Nhiên nam nhân Lạc Thanh Trần, đều ngồi ở chỗ kia cau mày. Mà nàng nam nhân, còn lại là ở thư phòng nội qua lại đi. Hình như là có cái gì việc gấp nhi giống nhau, chờ Liêu Sương đi vào phòng trong, ba nam nhân toàn bộ động tác nhất trí đứng lên, nhìn nàng, làm cho cô gái nhỏ trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là có chút chân tay luôn cuống, trong lòng kêu mạt bất an liền càng trọng. Ngươi, các ngươi đây là, tứ gia chính đi tới, nghe được phía sau thanh âm, đột nhiên đi vào nàng trước mặt, đôi tay nắm chặt nàng bả vai, cấp bách nói, Sương Nhi, ngươi cái kia giải độc thuốc viên còn có sao? Liêu Sương nghe lời này, trong lòng lột bột một chút, đầu nháy mắt cũng long một chút, vội vàng gật đầu nói, có, còn có một cái, ta đại ca làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Tứ gia nghe được có cái này tự khi, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Lạc Thanh Trần nhưng thật ra đi tới, mở miệng nói. Tứ ca, kia dược cho hắn thật sự bạch ngủ, ngươi bằng không liền. Tứ gia lắc đầu phản bác đến, không được à. Nếu muốn làm nàng đi vào khuôn khổ, cần thiết đến đem người cứu lại nói. Hai người ngươi một câu, ta một câu, ai cũng không đi quản Liêu Sương, này nhưng làm cô gái nhỏ sốt ruột hỏng rồi, cái gì kêu bệnh ngủ. Còn có cái gì đi vào khuôn khổ không phải phạm. Vừa rồi Truy Phong nói thực minh bạch, là nàng nhà mẹ đẻ đại gia sự tình, lúc này lại. Liên ở Liêu Sương sắp hồn không được thời điểm, Lạc Thanh Dương đi tới, vỗ nhẹ cô em vợ bả vai, nói. Đừng lo lắng, không phải đại ca ngươi, là Tô Hoành Hiên, kia tiểu tử cấp Ngọc Hồng hạ độc, không ngờ chính mình uống lên, lúc này đang ở trở về trên đường. Liêu Sương vừa nghe lời này, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chậm rãi nói. Kia viên giải độc hoàn cho hắn, xác thật là bạch ngủ a, nếu không chờ hắn trở về, ta kim châm. Không được. Lời nói còn chưa nói xong, tứ gia trực tiếp đánh gãy. Sau đó duỗi tay đem người khấu ở chính mình trong lòng ngực, khí phách nói, tưởng đều đừng nghĩ, ngươi cái kia kim châm chạy xô quá hao phí nội lực, kia tiểu tử không đăng giá. Đã có thể dư lại một cái giải độc hoàn, cho hắn dùng, về sau nếu là có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta làm sao bây giờ? Liêu Sương không cam lòng yếu thế phản bác, vốn dĩ chính là như vậy cái đạo lý. Có cái gì ngoài ý muốn, lôi công hạt ngươi đều có, ông cháu công phu hảo. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu. Hai người ngươi một câu, ta một câu, ai cũng không cam lòng yếu thế. Lạc Thanh Dương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, một người chụp một chút, cùng hy buồn, nói. Các ngươi hai vợ chồng a, đây là làm gì đâu, đường xảo, Sương Nhi, cái kia thuốc viên ngươi lấy lại đây đi, liền tính ngươi có thể kim châm chạy xô bức độc pháp, nhưng độc không đợi người, hôm nay bắt được dược, hai bên ra roi thúc ngựa khẳng định tới kịp. Nếu là ngươi đi kim châm chạy xô, trong nhà làm sao bây giờ? Nói nữa, ngươi liền tính tới rồi nơi đó, ngươi cũng không thể lập tức liền động thủ, không được hoãn một chút. Lúc ấy Tô Hoành Hiên mệnh có hay không đã có thể khó giữ được chuẩn, một khi hắn đã chết, trường nhạc bên kia khẳng định không hảo đắn đo. Chương 467 là một cái mẫu thân. Lý Chí Lạc Thanh Dương, thông thả ung dung phân tích hiện tại thế cục, nói đến cùng kỳ thật chính là Tô Hoành Hiên trúng độc. Trường nhạc công chúa bên kia không hảo công đạo, dù sao cũng là cái phò mã gia, cho dù có tội, dựa theo hoàng gia tác phong, cũng sẽ cho nhân gia liều cái mạng. Liêu Sương nghe xong, nửa ngày đều không có nói chuyện, nàng trong lòng cũng là minh bạch tỷ phu ý tứ, nhưng này muốn thật lấy ra cuối cùng đổ vật, như thế nào nàng đều không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà, vì lấy đại cục làm trọng, không thể không gật đầu đáp ứng. Tứ gia thấy thế, vui vẻ không được, không màng người ngoài ở đây, trực tiếp đem người khấu ở chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm. Lạc Thanh Trần xem hắn như vậy, khinh bỉ liếc một chút miệng, nói: "Không sai biệt lắm được, chạy nhanh lấy dược cho ta, bằng không kia tiểu tử thật không cứu." Liêu Sương nghe nói, vỗ nhẹ nam nhân phía sau lưng, tứ gia buông ra cánh tay, cô gái nhỏ chạy nhanh xoay người đi ra ngoài. Lạc Thanh Trần lúc này mới lại tiếp tục nói: "Tứ ca ngươi không sai biệt lắm được rồi, ta này phiết nhà cửa nghiệp lại đây lấy giải dược, ngươi còn cùng Liêu tiểu sương tu ân ái, ngươi quá mức ca. Buồn vương vui." Tứ gia nói xong, đặc biệt tự nhiên ngồi ở ghế trên, lúc này cũng không giống vừa rồi kia kiến bò trên chảo nóng, nâng chung trà lên, thong thả ung dung uống, một lát sau lại nói: "Thanh Dương, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi nói, chạy nhanh ở gõ một chút nô thị, ta nhìn muốn chuyện xấu." Chuyện này Lạc Thanh Dương chần chờ một chút, nói: "Ta cảm thấy chuyện này, còn phải từ Liễu Ngọc Thấm bên kia xuống tay, bằng không hôm nào chúng ta đi gặp hắn đi, tổng không thể vẫn luôn đều làm hắn chẳng hay biết gì, thật muốn là đã xảy ra chuyện, có vẻ chúng ta này đó anh em vợ không thích hợp." Tứ gia suy nghĩ một chút, tán đồng gật gật đầu, nói: "Ân, vậy như vậy, thời gian ngươi an bài, đến lúc đó cho ta biết là được." "Tốt." Vừa mới dứt lời, thư phòng môn lại lần nữa kéo ra, Liêu Sương cầm một cái yên sắc bình sứ vào nhà, đem đồ vật giao cho Lạc Thanh Trần, nói: "Liền này một viên, không đến thời điểm mấu chốt đừng cho hắn dùng, ta thật luyến tiếc." "Ai nha Liêu Tiểu Sương, đừng như vậy keo kiệt, này thuốc viên là ngươi làm, ngươi khẳng định có chiếu lại lộng, ta sốt ruột, đi rồi à." Nói xong, Lạc Thanh Trần trực tiếp bước nhanh ra thư phòng, Lạc Thanh Dương cũng chạy nhanh đuổi theo. Trong phòng tức khắc liền dư lại Liêu Sương cùng tứ gia hai người. Cô gái nhỏ đi vào nam nhân trước mặt, khẽ cắn môi dưới, hỏi: "Rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Cùng ta nói một chút đi, ta đại ca khi nào trở về?" Thân huynh muội, lúc này tự nhiên là lo lắng đối phương an nguy, tứ gia rất là minh bạch tức phụ nhi tâm tư, duỗi tay đem người túm đến trước mặt, an trí ở chính mình trên đùi, sau đó hôn một cái nàng gương mặt, nói: "Bọn họ tới rồi biên cảnh lúc sau, Ngọc Hồng liền bắt đầu phái người giám thị Tô Hoành Hiên. Mới đầu không có bất luận vấn đề gì, kia tiểu tử thành thật, mỗi ngày đều cẩn trọng. Nói đến cùng chính là thành thật mấy ngày, sau đó nguyên hình tất lộ, bởi vì có Liễu Ngọc Hồng ở mặt trên đè nặng, hắn làm chuyện gì nhi đều phóng không khai tay chân, cho nên mới nghĩ tới hạ độc vừa nói, đến nỗi cấu kết hai sự tình, thật đúng là nhìn không ra." Liêu Sương nghe xong lời này, bất chi bất giác đến thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Trong cung đã biết sao?" Tứ gia lắc đầu nói: "Còn không có đâu, Hoàng huynh nói muốn trước giấu một thời gian, Thái hậu thân thể ôm bệnh nhẹ, Trường Nhạc kia nha đầu lại không tiến cung, công chúa phủ bên kia, thám tử vẫn là đánh không đi vào, cho nên Hoàng huynh cảm thấy vẫn là chờ một chút." "Thật là sầu người a, rốt cuộc khi nào có thể kết thúc a?" "Ai." Liêu Sương đau đầu dựa vào nam nhân đầu vai, hai vợ chồng liền như vậy rúc vào cùng nhau, thập phần ôn nhu. Cửa thư phòng lại lần nữa mở ra, Liêu Sương chạy nhanh đứng dậy. Lạc Thanh Dương từ bên ngoài đi vào tới, làm bộ nhìn không thấy bộ dáng, ngồi ở tứ gia đối diện, nói: "Chuyện đó nhi hoàng thượng bên kia còn tính toán gạt." Tứ gia gật đầu: "Ân, hẳn là." "Đừng nghĩ, khẳng định không có khả năng, Trường Nhạc bên kia tuyệt đối có cao thủ vần quanh, người nọ nhãn tuyến cũng ở Vân Lăng, phò mã ra chúng độc sự tình, có thể giấu mấy ngày, nhưng là tưởng toán gạt, khẳng định không có khả năng." Lạc Thanh Dương thập phần chắc chắn nói. Liêu Sương nghe lời này, cũng là tán đồng gật đầu, nhìn thời gian, vỗ nhẹ nam nhân bả vai, sau đó ra thư phòng, về sau sự tình như thế nào làm, không phải nàng có thể đi tả hữu, lại nói nữ nhân nên làm nữ nhân sự tình. Đi vào hậu viện, thấy ba cái hải tử đang ở nơi đó chơi trò chơi, Liêu Sương nguyên bản nặng nề trên mặt, tức khắc hiện lên một tia ấm áp, ngồi ở trong viện ghế đá thượng, nhìn ba cái hải tử bộ dáng, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Nhà này một khi thêm tiểu hài nhi, thật giống như thêm sức sống giống nhau, mỗi ngày nhật tử, đều cảm thấy thập phần có buôn đầu, có mạnh mẽ. Tiêu tỷ nhi vừa thấy mâu thân tới, chạy nhanh ném xuống trong tay đồ vật, lộc cộc chạy tới, nhào vào nàng trong lòng ngực, nói: "Mâu thân, mẫu thân, ngươi như thế nào mới lại đây a? Tiêu Nhi rất nhớ ngươi nga. Muội muội nghe được nữ nhi nói cái này lời nói thời điểm, Liễu Xương đều đặc biệt muốn cười, nha đầu này mặc kệ khi nào thấy nàng, đều sẽ nói hảo tưởng cái này từ, hoa lệ hơi nước, thật đúng là không phải giống nhau nhiều a. Nhẹ niết nữ nhi vểnh cao mũi, giơ lên khỏe miệng nói, ngươi nơi nào tưởng mẫu thân a, nơi này, vẫn là nơi này, hoặc là nơi này. Ha ha, ha ha ha, mẫu thân, hảo ngứa. Ha ha ha, tiểu gia hỏa một bên cười, một bên đều, một bên trốn, gương mặt tươi cười cười nháy mắt đỏ bừng, đặc biệt đáng yêu. Hạo ca nhi cùng niệm ca nhi đi tới, song song ôm quyền hành lễ, ngoan ngoan nói. Cho mẫu thân thỉnh an. Cấp gì thỉnh an? Liêu Xương bỏ qua cho trong tay nữ nhi, duỗi tay vớt hai đứa nhỏ phát đỉnh, gật gật đầu, nói, thật ngoan, tự luyện xong rồi sao? Hồi gì nói, luyện xong rồi. Tiên sinh nói có thể cho ta sao chơi trong chốc lát. Ân, hảo. Liêu Xương gật đầu, duỗi tay đem ba cái hải tử ôm vào trong ngực, nhìn càng ngày càng giống Thu Mạc Ly cùng Tô Lạc Huyên Niệm Ca Nhi, nàng này trong lòng luôn là trào ra hễ ẩm cảm giác, bất chi bất giác, kia hai người đã đi rồi 3 năm. 3 năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng ở trong lòng nàng, nàng thật đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc Tô Lạc Huyên người kia. Nàng thật sự thập phần thích, hơn nữa cũng đem nàng coi là chi kỷ. Hiện giờ nàng có thể làm, cũng chính là thủ này 3 cái hài tử, che chở bọn họ bình an lớn lên, mặt khác hết thảy, nàng đều không thể ở có điều xa cầu, cho nên vừa rồi ở thư phòng thời điểm, nàng cũng không có nghe được quá nhiều, bởi vì nàng hiện tại là một cái mẫu thân, nàng định vị là 3 cái hài tử mẫu thân. Hài tử chính là nàng hết thảy, mặt khác những cái đó sự tình. Đối với nàng tới nói đều không quan trọng. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói? Dịch Ngọc Tiêu từ nhỏ liền mẫn cảm giác được mẫu thân không lên tiếng, chạy nhanh mở miệng hỏi. Liêu Xương cúi đầu nhìn ái nữ, cười khẽ lắc đầu, nói, ngoan, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân đang nghĩ sự tình. Chương 468 Thiên Kinh Địa Nghĩa. Lạc Thanh Trần rời đi kinh thành ngày thứ 5, kinh thành trên dưới bắt đầu tạc nổi. Này đương triều vương phi cậu ca độc hại phò mã ra tin tức lan truyền nhanh chóng, lại còn có truyền vài cái phiên bản. Có nói Liêu Ngọc Hồng ghen ghét Tô Hoành Hiên, các loại chèn ép phò mã ra, làm này làm việc nhi không thành công. Còn có nói là Liêu Ngọc Hồng đánh cắp phò mã ra ý tưởng chiếm làm của riêng, ở thánh thượng trước mặt tranh công. Càng có nói là Liêu Ngọc Hồng sợ phò mã ra hồi kinh cáo trạng, trực tiếp ở biên cảnh hạ độc, giết người diệt khẩu. Này điều kỳ quái nhất cư nhiên nói là Liễu Ngọc Hồng tâm tâm niệm niệm Trường Nhạc công chúa, khí Tô Hoành Hiên năm đó hoành đao đoạt ái, cho nên cho hắn hạ bộ, làm trong đó độc. Dù sao các loại phiên bản chỉ hướng, đều là Liễu Ngọc Hồng đối Tô Hoành Hiên bất lợi, sau đó đối này hạ độc như thế nào, Liêu Xương mỗi ngày nghe huyết ảnh hội báo phiên bản, đều có loại dở khóc dở cười cảm giác, đặc biệt là này cuối cùng cái kia. Nàng đại ca tâm tâm niệm niệm công chúa. Quả thực chính là lời nói vô căn cứ, cái gì kêu hạt bạch thoại, cái gì kêu nói dối không chuẩn bị bản thảo, quyết đoán đây là, Liêu Xương một tay xoa huyệt thái dương, cười khổ lắc đầu, nói. Này băng nhân, thật đúng là dám nói a, ta đại ca ánh mắt liền như vậy không tốt. Vương Phi yên tâm, đại gia khẳng định không phải người như vậy, này lời đồn nô tỳ như cũ ở truy tra, nhất định sẽ tra được. Huyết ảnh sợ Liêu Xương sốt ruột thượng hỏa, chạy nhanh ra tiếng an ủi. Ai đều biết này Vương Phi đối người trong nhà cảm tình. Yên tâm đi, ta không keo kiệt như vậy. Liêu Xương nói xong, cầm lấy trên tay sổ sách tiếp tục nhìn, huyết ảnh thấy không nàng chuyện gì nhi, cũng ốn gôi hành lễ, rời khỏi phòng. Mấy năm gần đây, Liêu Xương trong tay cửa hàng kinh doanh vẫn là không tồi, bất quá nếu là cùng mạch viện so, kia khẳng định là không có gì có thể so tính, kia nha đầu lợi hại, trực tiếp đem nàng kỳ hạ cửa hàng biến thành xích hình thức. Cái này điểm tử, Liễu Xương cũng chỉ cùng nàng hơi chút để ra một miệng, không nghĩ tới kia nha đầu cư nhiên suy một ra ba đi làm. Hơn nữa làm thập phân hảo, hiệu quả càng là không nói, mỗi tháng tiến chứng bạc, tự nhiên liền càng không cần phải nói. Bất quá kia nha đầu đối với này đó tiền bạc, trên cơ bản dùng phạm vi liền giới hạn trong nàng sinh ý, đến nỗi bọn họ trong phủ ăn uống chi phí, tất cả đều là Liễu Ngọc Thanh bổng lộc. Liễu Xương đã từng cũng hỏi qua bọn họ hai vợ chồng. Không nghĩ nhân ra liền nói một câu, nam nhân dưỡng ra, thiên kinh địa nghĩa. Liền như vậy một câu, cư nhiên làm Mạch Viện liền thật sự làm theo. Nếu không nói như thế nào này, hai vợ chồng chính là nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, thú vị đâu. Mỗi khi nghĩ vậy nhi, Liếu Sương đều sẽ buồn cười cười ra tiếng tới, chính cười, tứ gia từ nàng phía sau ôm lấy nàng, hôn môi nàng nhị sau địa phương, trầm thấp hỏi. Chuyện gì nhi như vậy vui vẻ, nói đến cấp ông cháu nghe một chút. Quen thuộc hương vị, quen thuộc thanh âm, quen thuộc cảm giác, làm Liêu Sương thả lỏng hướng phía sau dựa vào, nhỏ giọng nói. Không có gì, ngươi hôm nay không đội sao. Như thế nào trở về sớm như vậy? Mấy ngày nay tứ gia có thể nói là vội không được, này đại ca cùng Tô Hoành Hiên còn không có trở về, lời đồn đã nổi lên bốn phía, trong triều đình mỗi ngày đều là một đốn buộc tội, luôn quan những cái đó ra hỏa liền cùng thương lượng hảo giống nhau, tất cả đều phát ra nghi ngờ. Hoàng thượng là sức đầu mẹ chán, tứ gia càng là một chán kiện tụng, trường nhạc công chúa càng là một ngày không rơi tiến cung, không phải cãi vã thái hậu, chính là lăn lộn hoàng hậu, bằng không liền đi quấy rối hoàng thượng. Tứ gia mấy ngày nay là mỗi ngày đều lưu tại ngự thư phòng, giúp đỡ hoàng thượng phê duyệt tấu chương, ngay cả cơm chiều đều ở trong cung dùng, này đột nhiên trở về, cô gái nhỏ thật đúng là không quá thích ứng. Tứ gia nghe tức phụ nhi hỏi chuyện, cũng là cười khẽ một chút lắc đầu, nói. Lại vội, ông cháu cũng đến bồi bồi tức phụ nhi không phải, ngươi thu thập một chút, trong chốc lát ông cháu mang ngươi đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Liêu Sương nghe được đi ra ngoài. Nghiêng đầu xem hắn, thập phần kinh ngạc. Đi biệt trang ngốc một buổi trưa, buổi tối ở trở về, huyết ảnh bọn họ mang hải tử đi ra ngoài chơi, yên tâm, sẽ không tìm ngươi. Thứ gia nói xong, vô vô tức phụ nhi bả vai, thẳng khởi eo. Liêu Sương nhìn nam nhân bộ dáng, trong lòng minh bạch hắn không phải nói giỡn, hơn nữa huyết ảnh đều đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài, khẳng định là hắn trước đó yêu cầu. Ân, ta đây đi thu thập một chút, chúng ta qua đi. Từ khi Liếu Sương sinh xong hải tử lúc sau, bọn họ liền rất thiếu lại quá hai người thế giới, khởi điểm ba cái hải tử còn nhỏ, tuy rằng có bà vú bồi ngủ, nhưng cô gái nhỏ rốt cuộc vẫn là không yên tâm, mỗi ngày buổi tối đều đem bọn họ đặt ở trong phòng. Sau lại lớn, một tuổi, hiểu chuyện, khiến cho chính bọn họ đi ngủ, nhưng như vậy Liêu Sương cũng là không yên tâm, mỗi ngày buổi tối đều phải lên đi xem vài lần, bởi vì có hải tử. Sinh hoạt trọng tâm cũng liền đều ở hài tử trên người, cho nên này đối chính mình nam nhân, liền sơ sót không ít. Cô gái nhỏ một bên thay quần áo, khoe miệng cầm lòng không đậu hướng về phía trước giơ lên, tứ gia nhìn nữ nhân kia cao hứng bộ dáng, cũng là động dung cười, chờ nàng đổi hảo quần áo lúc sau, đi qua đi, ôm người ra vương phủ. Ngồi ở trong xe ngựa, hai vợ chồng rúc vào cùng nhau, đặc biệt nị hoài, Liếu Sương càng là ngồi ở tứ gia trên đùi. Đôi tay khoanh lại cổ hắn, không ngừng tao hắn ngứa, tứ gia cũng không né, liền như vậy tùy ý tức phụ nhi lan lộn. Chờ cô gái nhỏ chơi chán rồi, tứ gia lúc này mới mở miệng nói, vật nhỏ, liền như vậy khiêu khích ông cháu, còn có nghĩ đứng về nhà. Liêu Sương vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ lên, phu thê mấy năm nay, tuy rằng bọn họ đã sớm đã qua nghỉ vai thời điểm, nhưng này nam nhân đối nàng hứng thú, lại là mảy may không thấy. Hơn nữa cái kia gắng gượng xúc cảm, càng là làm nàng thập phần thẹn thùng, hờn dỗi nói. Đường đường Vân Lăng quốc thân vương, nói chuyện cư nhiên cùng đăng đồ tử giống nhau, xấu hổ không xấu hổ a ngươi. Xấu hổ cái gì? Ông cháu khiêu khích chính mình tức phụ nhi, thiên kinh địa nghĩa không phải. Tứ gia đúng lý hợp tình nói xong, ở nàng hạo trên cổ, hung hăng mà mút vào một chút, nháy mắt màu đỏ ấn ký liền ra tới. Liêu Sương thẹn thùng dỗi tay nhẹ chủ y hắn ngực. Mắt trợn trắng, có chút không biết làm sao, chẳng sợ bọn họ thành thân nhiều năm như vậy, chẳng sợ bọn họ lăn như vậy nhiều lần khăn trải giường, nàng như cũ cùng thiếu nữ giống nhau, thập phần thẹn thùng, mặt đỏ. Mà tứ gia cũng đúng là ái đã chết nàng cái này biểu tình, ngửa đầu cười to, đôi tay đem người vòng ở trong ngực, chờ nàng kia mặt thẹn thùng qua đi lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Mấy ngày nay vội, vắng vẻ ông cháu Vương Phi, trong chốc lát hảo hảo bồi thường ngươi, tốt không? Ngươi, Liêu Sương vừa mới rút đi hồng chiều, lại lần nữa thổi quét đi lên, trứng mắt, bất đắc dĩ không biết nên nói cái gì, bên thai lại lần nữa vang lên nam nhân tiếng cười, thực rõ ràng, cố ý đậu nàng. Một đường ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, đuổi tới biệt trang khi, gần chỉ dùng nửa canh giờ, Lang Tiêu, Tím Tiêu đã sớm đã chờ ở nơi đó, hai người thấy xe ngựa tới rồi, đi lên trước, đem Liêu Sương đỡ xuống dưới. Tứ gia xuống xe lúc sau, Lăng Tiêu đi lên trước, vốn gối hành lễ, nói, vương gia, đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, ngài cùng vương phi là đi trước sao? Chương 469 không thể có việc nhi a. Ân, chuẩn bị đi, này liền qua đi. Tứ gia nói, ôm Liễu Xương đầu vai, dẫn đầu vào biệt trang. Lăng Tiêu cùng Tím Tiêu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều chạy nhanh đi bận việc chính bọn họ sự tình. Liêu Sương bị Tứ gia bá đạo đưa tới phòng, không đợi phục hồi tinh thần lại đâu, liền trực tiếp bị đè ở ván cửa thượng, này hôn, cũng chẳng lan thiên cái mà tới. Làm cho cô gái nhỏ các loại không bình tĩnh, lại là trốn, lại là lóe, bất quá cuối cùng vẫn là bị vĩ đại Tứ gia thực hiện được, nàng chỉ có ngoan ngoan từ phần, bất quá Tứ gia lần này nhưng thật ra không nóng nảy, hôn môi trong chốc lát, đỡ thèm lúc sau, liền đem cô gái nhỏ cấp bung ra. Nhìn thở hổn hển Liễu Xương, Tứ gia buồn cười giơ lên khóe miệng, một câu đều không có nói. Liễu Xương càng là không công phu phản ứng hắn, chạy nhanh xuyến đều chính mình hô hấp, duỗi tay một cái đôi bàn tay trắng như phấn đánh qua đi, hờn dỗi mà nói: "Ngươi muốn điên a, thiếu chút nữa nghẹn chết ta, được không?" Ha ha, Tứ gia sang sảng cười ra tiếng, sau đó đem người khấu ở chính mình trong lòng ngực, nói: "Yên tâm đi, ông cháu sẽ không làm ngươi nghẹn chết, có ông cháu ở, như thế nào có thể làm ngươi như vậy không tiền đồ." Liêu Xương một trận vô ngữ, dùng sức mắt trợn trắng, một câu đều không có nói, đối với nàng tới nói, thứ này chính là cái da mặt dày, cùng hắn giảng đạo lý, kia căn bản là lời nói vô căn cứ. Tứ gia cũng coi như có chút nhãn lực thấy nhi, nhìn đến tức phụ nhi không vui, liền không có lại nháo nàng, mà là ôm nàng eo thon nhỏ, ra phòng, thẳng đến biệt trang sau núi đi đến. Liêu Xương nhìn cái này phương hướng, mặt đẹp nhi tức khắc đỏ bừng, không có biện pháp, nơi này nàng quen thuộc a, vừa qua khỏi cửa thời điểm, mỗi lần bọn họ sinh nhật, ăn Tết, đều sẽ lại đây bên này, sau núi có cái suối nước nóng, phao thập phần thoải mái. Nhưng nếu là cùng người này đi phao suối nước nóng, sẽ phát sinh cái gì, tự nhiên liền không cần nói cũng biết. Liêu Xương bất đắc dĩ lắc lắc bả vai, tâm tác không được. Mấy ngày nay thứ này vội lộn xộn, căn bản không có thời gian cùng nàng chiến miên. Hiện giờ cái này tư thế, nàng sống không được. Một đường hướng lên trên đi, trên mặt đất liền thấy không ít cánh hoa nhi, làm cho cái kia ý cảnh còn khá tốt. Tứ gia vừa lòng vòng khẩn tức phụ nhi, hảo tâm tình mở miệng nói: "Nữ nhi, thế nào, ông chào an bài không tồi đi?" "Không tồi." "Ân, là không tồi." Đối với hắn lao nhân ra tới nói, kia khẳng định là không tồi. Liêu Xương hơi nhếch môi, một câu đều không nói. Cũng không đi xem người nam nhân này, chỉ là gục xuống đầu đi phía trước đi. Vương gia, vương phi, đều chuẩn bị tốt. Lăng Tiêu thanh âm truyền đến, làm Liêu Xương không cấm ngẩng đầu lên, nhìn suối nước nóng bên cạnh bày biện trên bàn đồ vật, cô gái nhỏ không cấm phiết một chút miệng, hảo gia hỏa, là thật không thiếu chuẩn bị a. Nay lại là ăn, lại là uống, còn đều dùng lò sưởi hầm, này. Đây là không tính toán xuống núi a, lại xem tứ gia, vẻ mặt đắc ý biểu tình. Phất phất tay, đem người đều tống cổ hạ sơn. Liêu Xương rốt cuộc nhịn không được, nắm tứ gia vào áo, trịnh trọng chuyện lạ hỏi: "Ngươi này rốt cuộc sao lại thế này, buổi tối còn phải về phủ đâu, bọn nhỏ không rời đi ta?" Tứ gia nhìn cô gái nhỏ ra vẻ nghiêm túc bộ dáng, giơ lên khóe miệng, hảo tâm tình nói: "Yên tâm, bọn nhỏ đã bị đưa đến nhạc mẫu bên kia, chúng ta ở chỗ này trụ thượng 3 ngày. "Ba ngày? Ngươi điên rồi." Liêu Xương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc này nếu là ở bên này trụ thượng 3 ngày, không nói cái khác, đại ca trở về, nàng đều không đuổi kịp a. Hơn nữa, nghe ông cháu an bài, ông cháu mang ngươi hảo hảo chơi chơi, ngươi còn không vui sao? Tứ gia nói xong, trực tiếp động thủ bắt đầu thế kiểu thê cởi áo tháo thắt lưng. Hôm sau sáng sớm, Liễu Ngọc Hồng liền mang theo Tô Hoành Hiên vào kinh thành, nhưng mới vừa vào cửa, binh bộ Triệu Minh Sa, An Hiền Vương cha vợ, liền tự mình dẫn người đem Liễu Ngọc Hồng cấp bắt lấy. Mà phò mã ra Tô Hoành Hiền, còn lại là bị Trường Nhạc công chúa dẫn người, dùng nhuyễn kiệu nâng trở về. Này một cái hành động, tức khắc ở kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn, dân chúng càng là từng bước buôn tẩu bẩm báo. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó đồn đãi khả năng tính, lúc này đây liền hoàn toàn chứng thực. Mà Liễu gia bên này, đương Liễu Chính Tùng nghe được quản gia hội báo khi, lập tức liền trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Tô Cẩn Huyên càng là kích động mà trước tiên rảo kính nhi, Liễu gia trên dưới tức khắc loạn thành một nồi cháo. Liễu Ngọc Thanh Huệ thê tử mạch viện, trước tiên gấp trở về tòa trấn, Tần thị lại muốn chiếu cố chính mình đừng ra, lại muốn chiếu cố con dâu cả, còn muốn chiếu cố mấy cái tôn tử, cháu ngoại, thật đúng là đủ nàng bận việc. Thanh Nhi, Viện Nhi, các ngươi rốt cuộc đã trở lại a? Tần thị nghẹn ngào nói, trong ánh mắt cơ hồ nổi lên nước mắt. Mạch viện đi qua đi, nắm bà tay, gật gật đầu, nói, nương đừng lo lắng, đại ca sẽ không có việc gì nhi, ta đã làm người đi thông chi đại tỷ cùng nhị tỷ, phỏng chừng một lát liền có thể đã trở lại. Ai? Tần thị nghe xong lời này, thật mạnh thở dài, lắc đầu nói, ngươi nhị tỷ cùng ngươi nhị tỷ phu đi nơi khác, ngày hôm qua đi thì đi, hài tử đều đưa tới, đến nỗi ngươi đại tỷ bên kia. Không đợi nói xong, Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói, nhị nãi nãi, Lạc Gia Trang bên kia phái người tới nói, đại cô nãi nãi hôm nay giờ xỉu, liền cùng đại cô ra đi Liêu Thành, dự tính 7 ngày lúc sau mới có thể trở về. Tần thị vừa nghe lời này, tức khắc lên tiếng khóc giống, tuy rằng nàng xuất thân nông thôn, nhưng mấy năm nay ở tại Kinh Thành, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết một ít đồ vật, hiện giờ đại nhi tử bị trảo, đại nữ nhi, nhị nữ nhi song song không ở Kinh Thành, này ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Hơn nữa trước kia những cái đó đồn đãi, lúc này liền càng. Tần thị vô thố một tay bắt lấy nhi tử, một tay bắt lấy con dâu, tay kính nhi thập phần đại, sau đó run run rẩy rẩy nói. Thanh! Thanh nhi! Ngươi! Ngươi nhất định phải cứu đại ca ngươi, đại ca ngươi! Đại ca ngươi! Không thể, không thể có việc nhi a. Trưởng tử, ở dân quê trong ý thức, kia chính là nhất quan trọng người, về sau lão nhân gia không có, quăng ngã tang chậu sự tình, kia nhưng đều là trưởng tử việc. Nói nữa, này Liễu Ngọc Hồng rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng sao có thể không nóng nảy. Mạch viện nhìn bà bộ dáng, trong lòng cũng là lộ bột một chút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng căn bản là không rõ ràng lắm. Mấy ngày nay đồn đãi, tuy rằng nàng cũng nghe nói, bất quá lại một chút đều không thèm để ý. Rốt cuộc nhị tỷ bên kia, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng không nghĩ tới giờ này ngày này, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, thật là đánh bọn họ chân tay luôn cùng a. Đại tỷ, nhị tỷ bọn họ, rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Là không biết đã xảy ra cái gì, vẫn là cố ý trốn đi ra ngoài đâu. Mạch viện trong lòng, càng là có khuynh hướng cái thứ nhất, bởi vì nàng hai cái tỷ tỷ, đều không phải sợ phiền phức như người. Không hảo, không hảo, đại nãi nãi xuất huyết. Chương 470 đều tất chu chi. Không hảo, không hảo, đại nãi nãi xuất huyết, phu nhân, nhị nãi nãi, làm sao bây giờ, thái y ở bên kia còn không có tới đâu à. Chân mụ mụ từ bên ngoài sốt ruột hoảng hốt chạy vào, một bên chạy, còn một bên nói. Tần thị vừa nghe Tô Cẩn Huyên xuất huyết, sốt ruột nháy mắt liền ngất đi, nếu không phải Liễu Ngọc Thành tay mắt lanh lẹ, phỏng chừng lúc này, Tần thị phải quăng ngã trên mặt đất. Mạch viện hơi hơi như mày, trong đầu nhanh chóng tìm tòi nàng sở nhận thức người. Thái y hiện giờ còn không có tới, vậy không cần phải nói, khẳng định là trốn đi ra ngoài, nếu thái y trông cậy vào không thượng, như vậy vì nay chi kế có thể trông cậy vào, cũng chỉ có chính bọn họ. Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bích Hà, mau đi thành ý cửa hàng nơi đó, đem vạn nương tử tìm tới, Trần mụ mụ, ngươi đi phố tây cuối hẻm Miêu Nhi ngõ nhỏ, bên kia có một hộ nhà đại môn, không có tiền nhiệm gì sân màu, ngươi qua đi lúc sau, chỉ cần nói một lời cái thứ nhất yêu cầu, hắn sẽ tự cùng ngươi lại đây. Ai, hảo, ta lập tức liền đi. Trần mụ mụ nói xong, xoay người liền đi. Mạch viện quay đầu nhìn Liễu Ngọc Thành, không có lên tiếng, mà người sau càng là vẻ mặt màu đen, quay đầu nhìn một bên bà tử, nói, đem phu nhân đỡ vào nhà, hảo sinh hầu hạ. Là, nhị gia. Bà tử đi tới, từ trong tay hắn đem Tần thị tiếp sau khi đi, Liễu Ngọc Thanh nhìn mạch viện lại nói, ta hiện tại tiến cung đi, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hảo, ngươi đi đi, trong nhà có ta, yên tâm đi. Mạch viện nói xong, cất bước trực tiếp ra chính sảnh, bước nhanh đi vào hậu viện, bà đỡ đã đúng chỗ, chính là Tô Cẩn Huyền đã không có sức lực. Mạch viện nhìn trên giường đại tẩu, trong lòng nắm thập phần đau, lúc này nàng liền càng hy vọng nhị tỷ ở chỗ này, bởi vì chỉ cần có nhị tỷ ở, đại tẩu liền nhất định sẽ không có vấn đề. Đi đến mép giường, ra vẻ thoải mái mà nắm Tô Cẩn Huyền tay, nói, Tẩu tử, ngươi thả lỏng một chút, yên tâm, hài tử sẽ không có việc gì nhi. Viện. Viện nhi, ngươi. Đại ca ngươi. Đại ca Tô Cẩn Huyên vô lực nói chuyện, đứt quãng căn bản nói không hoàn chỉnh. Bất quá mạch viện minh bạch nàng ý tứ, cười gật gật đầu, nói, yên tâm, có đại tỷ phu, nhị tỷ phu ở, ai dám đụng đến ta đại ca, ngươi à, chính là ái nhọc lòng, chạy nhanh trước đem hải tử sinh hạ tới, mặt khác đều không quan trọng, minh bạch sao? Thật sự, Vân Nhi cùng Sương Nhi, hồi, đã trở lại. Mạch viện vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc lộn bột một chút, theo lý thuyết, chuyện này Tô Cẩn Huyên là không có khả năng biết đến. Đại tỷ, nhị tỷ không ở kinh thành, nàng cũng là vừa rồi mới biết được, lúc ấy tẩu tử đang ở cái này phòng sinh sinh hài tử. Nhưng vì sao nàng sẽ biết đâu? Mạch viện nghĩ vậy nhi, không cấm sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn một bên bà đỡ, trong lòng run rẩy không cần nói cũng biết, chính là trên mặt vẫn là muốn chấn định xuống dưới, chậm rãi mở miệng nói. Tẩu tử, ngươi hiện tại cái gì đều đừng động, tiên sinh hài tử quan trọng không phải. Bích Liên. Ngươi tiến bảo, Liễu nhị mãi mãi không hổ là duệ thân vương phi một tay dạy dỗ ra tới, này gặp nguy không loạn bộ dáng, thật đúng là làm người thưởng thức a. Chỉ thấy vừa mới còn trung thực bà đỡ, lúc này đột nhiên khí phách lên, lại còn có duỗi tay liền phải khấu mạch viện cổ. Cô gái nhỏ che ở Tô Cẩn Huyên trước mặt, không biết khi nào, trong tay nhiều một cái hồng màu nâu cháp, sau đó lúc này mới mở miệng nói. Ta liền nói sao, ta tẩu tử tại đây trong phòng sinh sản. Là như thế nào biết đại tỷ, nhị tỷ không ở kinh thành, trong phòng trừ bỏ các ngươi không có người khác, ta muốn biết cái gì, còn không dễ dàng sao. Ha ha, ha ha ha kêu bà đỡ cười xong, trực tiếp xé xuống trên mặt mặt nạ, giáp mặt cụ xé xuống lúc sau, thình lình xuất hiện trương niệm doanh mặt, chẳng qua má phải thượng, một cái vết sẹo tựa như sâu giống nhau nị oai người.